Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 300, Yêu Huyên Tiến Hóa. Chương 300, Yêu Huyên Tiến Hóa. Địa kiếp biến mất, mây đen tán đi, bầu trời một lần nữa lại sáng ngời, chỉ để lại những đường nứt dưới mặt đất. Nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ. Nhìn thấy con cự mãng bị luồng địa lôi đánh bay, chúng xà ở phía xa xa vô cùng lo lắng. Nữ vương bệ hạ cuối cùng cũng tiến hóa không tệ, đạt tới cảnh giới bát xí linh mãng. Bát xí linh mang tộc xà chúng ta rốt cuộc cũng tìm ra xà mạnh nhất. Tất cả chúng xà đều kích động. Xoẹt. Thân hình của cự mãng một lần nữa tăng vọt, vết máu loang lổ trên người sau đó cũng biến mất vô tung. Một lát sau, khí tức trên người cự mãng đã đạt tới tình trạng khủng bố. Xoẹt. Cự mãng từ trên không trung rớt xuống, khôi phục lại nhân hình trở thành một lục y nữ tử tuyệt đẹp. Bái kiến nữ vương bệ hạ. Hơn 10 người cùng gần nhìn con cự mãng nhìn thấy khí tức yêu huyên thì phủ phục xuống mặt đất. Tất cả đứng lên đi, các ngươi lui ra tất cả, bốn vị trưởng lão ở lại. Yêu huyên cất tiếng nói thanh âm khiến cho mấy nghìn cự mãng cùng chúng nhân cũng nghe được rõ ràng. Nữ vương bệ hạ. Một lão già và ba thanh niên đi tới trước mặt yêu huyên. Ba người này là trung niên nữ nhân nhưng đều xinh đẹp vô cùng. Bốn vị trưởng lão, ta dự định đi tới huyền thiên nội lục tìm kiếm linh mộ của bác sĩ linh mãng. Chuyện ở đây ta giao cho các ngươi. Yêu huyên cất tiếng nói. Nữ vương bệ hạ, người quay lại tiêu diệt những kẻ phản loạn trong tộc, bây giờ lại mới tiến hóa, liệu có nên ở lại trong tộc một thời gian? Một trung niên nữ nhân nói. Hơn nữa những kẻ phản loạn còn chưa giết sạch, nếu như bọn họ thừa dịp người đi thì bọn họ lại nổi dậy thì phải làm sao? Yên tâm, cầm đầu đã bị ta tiêu diệt, bọn họ không có lá gan. Linh mộ đối với bát xí linh mãng tộc chúng ta rất trọng yếu cho nên ta phải đi xem. Nữ vương bệ hạ, linh mộ đúng là rất quan trọng với bát xí linh mãng tộc chúng ta, trên đường đi người phải cẩn thận. Một trưởng lão khác nói. Ta biết, ta sẽ chú ý, các ngươi lui xuống đi. Yêu huyên nói. Sau khi bốn trưởng lão rời đi, yêu huyên nhìn lên trên không trung, về phía phương xa quen thuộc kia mà nói. Tên khốn kiếp vô lương tâm không đến thăm ta, ta sẽ đi huyền thiên nội lục tìm ngươi. Ở trong một hạt cốc của hồ điệp cốc, lúc này một cô gái xinh đẹp mặc hoa phục đứng ở trước sơn động mà nói. Sư phụ, con tới rồi. Linh Nhi vào đi. Ở bên trong truyền ra một thanh âm dịu dàng. Sư phụ. Đi vào trong sơn động, hoa phục cô gái tiến tới một trung niên nữ tử mặc cẩm bào. Lúc này năm cô gái mặc dù đã sang tuổi trung niên nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Linh Nhi, có biết tại sao ta gọi con tới chỗ này không? Trung niên nữ nhân nói. Sư phụ, vì muốn con thừa kế ngôi vị tốc chủ. Hoa phục cô gái cất tiếng nói. Hồ Điệp Tốc có hàng nghìn nữ đệ tử, thần nữ ở Hồ Điệp Tốc có địa vị vô cùng phi thường. Ngoại trừ tốc chủ thái thượng trưởng lão thì thần nữ chính là địa vị tối cao, bình thường còn ở trên các trưởng lão. Hơn nữa chỉ có thần nữ mới có thể kế thừa ngôi vị tốc chủ. Tuy nhiên yêu cầu với thần nữ rất nghiêm khắc. Ngoại trừ thiên phú tu luyện, dung mạo cũng phải tuyệt đẹp, còn nữa thân thể phải hoàn bích. Sau khi kế thừa ngôi vị tốc chủ, thần nữ phải ngay lập tức tìm một vị phu quân trở thành phó tốc chủ. Mà phu quân của thần nữ phải là không biết đấu khí, không biết ma pháp, cũng không phải là luyện sơ u b q q o cơ sư, luyện khí sư. Linh Nhi, con cũng biết tâm ý của sư phụ. Ta biết con không muốn tìm một người làm bạn cả đời, nhưng mà chuyện này cũng không có cách nào, đây là quy củ trăm năm của Hồ Điệp Cốc rồi. Hiện tại con là một trong ba thần nữ, sư phụ đánh giá con tốt nhất bởi vì con không có dã tâm, nếu như ngô vị rơi vào trong tay hai người còn lại thì Hồ Điệp Cốc xem ra không có cách nào bình an. Trung niên nữ tử nói. Nhưng mà sư phụ con, Trầm Linh tựa hồ như còn muốn nói điều gì. Ta biết rõ con muốn nói điều gì. La Phương nói, con không muốn lấy một người không biết ma pháp, không biết đấu khí, cũng không phải là luyện dược, luyện khí sư, nhưng đây là quy của Hồ Điệp Tốc. Người bên ngoài vẫn cho rằng chúng ta lựa chọn phu quân như vậy là hy vọng Hồ Điệp Tốc không rơi vào tay người có dã tâm, nhưng mà con hiểu rõ, Hồ Điệp Tốc chúng ta mục đích là gì, hiện tại trong đồng lứa chỉ có 3 người xuất hiện thân thể thuần âm, cho nên phải theo quy củ như vậy, mặc dù trăm nghìn năm qua, vẫn chưa có người nào có thể trợ giúp chúng ta đột phá tới chướng ngại kia. La Phương cất tiếng nói, vô số người cho rằng vị trí phó tốc chủ là một vị trí tốt, tuy nhiên bọn họ lại không biết rằng đây chính là một tâm bùa đòi mạng, không ai có thể sống quá 3 ngày. Sư phụ con hiểu được rồi, con sẽ nghe lời người. Trầm Linh bất đắc dĩ nói, trong ánh mắt có một vẻ thất vọng. Ta biết rõ con nhất định hiểu rõ sự khổ tâm trong lòng sư phụ. La Phương cất tiếng nói, vâng sư phụ, con sẽ cố gắng hết sức. Trầm Linh gật nhẹ đầu, con quay trở về thung lũng chuẩn bị trước. Đi thôi, còn 3 tháng nữa là ngày chọn phu quân cho mình, con nhất định phải cẩn thận chọn lựa. La Phương cất tiếng nói, ở một chỗ trong Huyền Thiên Nội Lục, tại một đại sảnh, lúc này có hơn 10 người ngồi đi, mà trên người bọn họ phát ra những luồng khí tức vô cùng cường hãn. Không thể khôi phục hoàn toàn thiên nhãn nhiếp hồn sao? Lão giả áo xám nói với hơn 10 người trong đại sảnh. Gia chủ, đệ tử trong tộc hiện tại miễn cưỡng cũng chỉ có thể khôi phục 8 phần thiên nhãn nhiếp hồn mà thôi, mặc dù thực lực không yếu nhưng vẫn chưa đủ. Một lão giả trong đại sảnh nói, đừng đề cập tới nha đầu bất tranh khí kia. Lão giả áo xám hơi tức giận, lại bất đắc dĩ nói, gia chủ, mọi chuyện cũng đã qua 25 năm, người tức giận làm gì? Một lão giả khác nói, đúng vậy gia gia, muội muội đã bị cha nhốt 25 năm, không bằng thả muội ấy ra. Một trung niên hán tử nói với lão giả áo xám, gia chủ, tiểu thư bị giam 25 năm, như vậy cũng đủ rồi, người để tiểu thư xuất hiện đi. Không ít người yêu cầu, cha, cho dù người không nể mặt mũi của con thì người cũng phải nhìn vào tôn nữ mà thả muội muội chứ. Muội muội lúc trước đi vào Huyền Thiên Đại Lục đã sinh một nữ nhi, lúc trước cha cũng không giết hài khi đó, cũng là làm trái với quy củ của gia tộc. Trung niên hán tử nói, hài nhi là vô tội, tội không đáng chết. Lão giả áo xám hung hăng nhìn trung niên nam tử, cha, con biết rõ cha không đành lòng, dù sao cũng là huyết mạch của gia tộc, chẳng lẽ người không nghĩ đến chuyện gặp mặt tôn nữ hay sao? Con là cứu cứu của nó cũng muốn gặp nó, bây giờ nó cũng phải 25 tuổi rồi, hẳn là rất khả ái xinh đẹp. Trung niên hán tử tiếp tục nói, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 301, chọn lựa tốc chủ phu quân. Chương 301, chọn lựa tốc chủ phu quân. Không được, quy củ trong tộc không thể phá hư, ta thân là gia chủ cũng không thể ngoại lệ để nàng phá hủy tộc quy, cho nên ngày mai chính mình sẽ tiến địa lao 1 năm, chuyện này về sau sẽ không nói nữa. Hôi Bào lão giả nói, gia chủ, ông làm sao có thể để ta tiến vào địa lao, không được đâu. Vừa nghe Hôi Bào lão giả nói, mọi người đều lập tức hoảng hốt đứng lên. Cứ quyết định như vậy, các ngươi đều lui ra đi. Hôi Bào lão giả nói, sau đó xoay người ly khai khỏi đại sảnh. Không ai chú ý thấy Hôi Bào lão giả lúc này trong hốc mắt đã hơi ướt át, trong miệng bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, 25 tuổi, cả hai mẹ con đều giống nhau, đều xinh đẹp đáng yêu, nhưng thân là gia chủ, ngoại công cũng là không có cách nào, quy củ gia tộc không thể sửa. Giữa không trung, ở trên lưng tứ xí ma ưng, quanh thân Nhạc Thành bao phủ một mảnh anh mang nồng đậm, hơi thở cường hãn cũng tràn ngập ở giữa không trung. Hô! Một lát sau, Nhạc Thành thở ra một ngụm chọc khí, lập tức hai mắt mở ra, trong mắt có một mảnh tinh quang ngưng tụ không tiêu tan. Rốt cuộc thì sắp đột phá sao? Cảm nhận thấy biến hóa trong cơ thể, Nhạc Thành lẩm bẩm nói: "Chủ nhân, người đã tỉnh chưa? Ngày mai chúng ta đã có thể đến Hồ Điệp Cốc rồi." Thanh Bối Ma Ngưu nhìn Nhạc Thành nói: "Đã tới rồi sao?" Nhạc Thành nhìn chăm chú về phía trước, trong 3 tháng lộ trình này Nhạc Thành đều tu luyện, tại 3 tháng thời gian, Nhạc Thành cũng đạt đến Nguyên Anh Kỳ sơ kỳ đỉnh phong rồi, có lẽ sắp đột phá đến Nguyên Anh Kỳ trung kỳ. Kim Long thân thể lại có chút biến hóa. Nhạc Thành kiểm tra thân thể của chính mình, phát hiện trên làn da của Kim Long thân thể hiện ra một chút cảm giác rất không như bình thường, nhưng sau khi thu hồi Kim Long thân thể, làn da lại khôi phục nguyên dạng. Nhạc Thành cũng không biết cuối cùng nó biến thành cái dạng gì, tựa hồ là Kim Long thân thể hấp thu linh khí của Hỏa Linh Châu cho nên biến hóa càng ngày càng mạnh. Nhạc Thành cũng lười quan tâm, dù sao hắn cũng là không biết tại sao như vậy. Ngày hôm sau, Nhạc Thành để cho tứ sĩ ma ưng khôi phục hình người, lập tức bảy người đi vào Kim Sơn Thành. Đối với Hồ Điệp Cốc địa hình chung quanh hắn phải đặc biệt phải chú ý. Lúc trước Lê Giang Nam cũng đã cẩn thận nói qua cho Nhạc Thành một lần. Kim Sơn Thành là trụ sở của Hồ Điệp Cốc. Kim Sơn Thành diện tích tuy rằng kém hơn Cử Thạch Thành, nhưng nó cũng không nhỏ, cùng Lang Thành cũng không sai biệt lắm. Bên trong dân cư rất đông, đám người Nhạc Thành trước tìm một chỗ khách sạn đặt chân đã. Chủ nhân, hiện tại làm sao bây giờ, đi vào Hồ Điệp Cốc như thế nào? Tứ sĩ ma ưng nhìn Nhạc Thành hỏi. Chủ nhân muốn đi Hồ Điệp Cốc tìm Thiên Ngoại Vẫn Thạch, chúng nó đều rõ ràng. Chúng ta đi ra bên ngoài tìm hiểu một chút tin tức. Nhạc Thành do dự một chút nói, dựa theo lời của Lê Giang Nam tốt nhất là cùng Hồ Điệp Cốc trao đổi Thiên Ngoại Vẫn Thạch, rõ ràng phải biết Hồ Điệp Cốc thiếu cái gì mới được. Tuy rằng cửu phẩm đan dược cùng đấu kỹ quý trọng vô cùng, nhưng Hồ Điệp Cốc ngũ thế lực lớn, mấy thứ này bọn họ cũng không thiếu. Nếu muốn cùng Hồ Điệp Cốc trao đổi Thiên Ngoại Vẫn Thạch, chỉ có thể đủ đưa đồ vật mà Hồ Điệp Cốc muốn mà thôi. Tin tức tốt, Hồ Điệp Cốc vừa muốn bắt đầu chọn lựa cốc chủ phu quân. Vừa muốn bắt đầu chọn lựa cốc chủ phu quân sao, ở nơi nào vậy? Nửa tháng sau ở trên đảo Hồ chọn lựa 100 người, đến lúc đó đưa vào Hồ Điệp Cốc. 100 người này cho dù cuối cùng không được chọn lựa, cũng có thể có được 10 vạn kim tệ. Mọi người có hứng thú tham gia, cũng sắp không còn kịp rồi. Tại sao lại như vậy? Tu luyện đấu khí, người ta nếu không tu luyện đấu khí, ma pháp, sớm biết rằng trở thành một cái phế tài rồi, trở thành Hồ Điệp Cốc cốc chủ phu quân, so với đấu tông cường giả còn thoải mái hơn nhiều. Bất quá không biết Hồ Điệp Cốc nghĩ như thế nào, nghe nói thần nữ Hồ Điệp Cốc thiên tư quốc sắc, mỹ nhân khuyên quốc khuyên thành, lại cố tình muốn tìm một đám phế tài làm bạn sao? Đám người Nhạc Thành đang đi trên đường, nghe được mọi người đàm luận về Hồ Điệp Cốc cốc chủ tương lai, chuyện tình tam đại thần nữ muốn chọn phu quân, hỏi thăm một lúc, Nhạc Thành mới hiểu. Hồ Điệp Cốc hơn 10 năm tuyển một lần cốc chủ ở Hồ Điệp Cốc do tam đại thần nữ tuyển ra, mà ở cốc chủ chính thức lại chọn lựa ra một vị phu quân. Mà vì có thể trở thành Hồ Điệp Cốc cốc chủ phu quân tương lai, điều kiện không thể tu luyện đấu khí mới được, cũng không thể là luyện dược sư cùng luyện khí sư. Chọn lựa này của Hồ Điệp Cốc rất là nghiêm khắc. Thật sự là trời cũng giúp ta, trước hết trà trộn vào rồi nói sau. Nhạc Thành khóe miệng mỉm cười, nghe nói tất cả người của Hồ Điệp Cốc đều là nữ nhân, hắn đang lo không có cách nào khác tiến vào Hồ Điệp Cốc. Hiện tại cơ hội đến như vậy, chính mình nhất định phải trà trộn vào mới được. Thanh Bối, Ma Ưng, chúng ta trước hết đi tới hồ đảo kia. Nhạc Thành nhìn Thanh Bối Ma Ngưu, tứ sĩ Ma Ưng, bốn đầu ma lang nói. Chọn lựa phế tài sao, điều này tựa hồ rất đơn giản. Nhạc Thành mỉm cười thì thào nói. Hồ đảo là một hòn đảo đơn độc bên ngoài Hồ Điệp Cốc, cũng là nơi tiến vào Hồ Điệp Cốc. Năm ngày sau, Nhạc Thành cùng đám thanh bối Ma Ngưu đi tới hồ đảo. Hồ đảo diện tích rất lớn, so với một cái thành cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Theo tin tức Hồ Điệp Cốc Tam Đại Thần Nữ Lửa Phu Quân truyền ra, nhất thời có vô số phế tài đi vào Hồ Điệp Cốc. Những tên phế tài bình thường chịu đủ ánh mắt vẻ lạnh, hiện tại rốt cuộc tham gia tuyển lựa thần nữ phu quân. Như vậy cho dù chính mình không thể tu luyện đấu khí cùng ma pháp cũng không trọng yếu nữa rồi. Hồ Điệp Cốc phó cốc chủ, loại địa vị này vô số người nằm mơ cũng nghĩ đến, quả thực chính là chim chỉ trở thành phượng hoàng, phu bằng thê quý. Đám phế tài này đều phải cảm tạ quy củ của Hồ Điệp Cốc này. Bình thường trên đảo vắng vẻ, lúc này hồ đảo tràn đầy phế tài, bởi vì có thể trong những người này được chọn lựa, cho nên trong khoảng thời gian này, nhóm phế tài rất được người tôn kính. Còn có 10 người được chọn lựa trong 100 người tiến vào Hồ Điệp Cốc, Nhạc Thành cùng đám thanh bối Ma Ngưu đặt chân trên đảo. Đối với lựa 100 người tiến vào Hồ Điệp Cốc, Nhạc Thành cũng không lo lắng, chính mình căn bản không có tu luyện đấu khí cùng ma pháp. Cũng không phải luyện dược sư cùng luyện khí sư, chính mình ở đây thu liếm hơi thở, cho dù là 10 tinh đấu tôn cũng cảm giác không được cái gì khác thường trên người mình. Chủ nhân, người thật sự muốn đi Hồ Điệp Cốc sao? Thanh bối Ma Ngưu nhìn Nhạc Thành hỏi. Nghe nói bọn họ chọn lựa người không tu luyện đấu khí cùng ma pháp. Điều này ta có biện pháp, bất quá các ngươi không thể đi theo cùng. Nhạc Thành nói. Chủ nhân, chúng ta không đi theo, đến lúc đó người nếu có nguy hiểm làm sao bây giờ? Tứ sĩ Ma Ưng lo lắng nói. Hẳn là không có cái gì nguy hiểm, các ngươi đến lúc liền trà trộn vào bên ngoài Hồ Điệp Cốc là tốt rồi, có chuyện ta sẽ dùng thần thức thông chi cho các ngươi. Nhạc Thành nói. Tốt lắm, chúng ta vẫn canh giữ ở bên ngoài Hồ Điệp Cốc, chủ nhân có chuyện nói cho chúng ta biết là tốt rồi. Tứ sĩ Ma Ưng nói, chọn lựa phu quân, không biết ba cái thần nữ này có xinh đẹp hay không, nếu sự xinh đẹp, mình xem một chút cũng không tệ, nói không chừng hôm nay thiên ngoại thiên thạch chính là món đồ cưới. Khóe miệng Nhạc Thành tà tà mỉm cười, còn 10 ngày trước hết tu luyện thôi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Theo Hồ Điệp Cốc chọn lựa 100 nhân người càng ngày càng gần, trên hồ đảo người cũng càng ngày càng nhiều, không ít nhóm phế tài đều tìm tới hồ đảo. Những người này không thể tu luyện đấu khí cùng ma pháp, bọn họ cũng chỉ là đi thuê ma thú trở đến hồ đảo, phải bỏ ra rất biêu tiền. Nếu lần này không được chọn lựa tiến vào 100 người, như thế lỗ vốn to. Nếu phế tài xuất thân ở trong gia tộc thế lực đặc biệt mà nói, không cần điểm phí dùng ấy, bình thường phế tài cũng không thể mua phi hành ma pháp cùng lính đánh thuê. Bọn họ không thể tu luyện đấu khí cùng ma pháp, cũng không phải luyện dược sư cùng luyện khí sư, thì khả năng kiếm tiền cũng không dễ dàng. Đến lúc chọn lựa toàn bộ mấy vạn phế tài chạy tới hồ đảo, từ mấy vạn người chọn lựa ra 100 người, khó khăn không nhỏ. Nhìn Hồ Điệp Cốc mấy trăm nữ đệ tử, đám nam nhân đều nhanh chảy ra nước miếng, có người máu mũi chảy ròng. Mấy trăm nữ đệ tử này mỗi một người đều oanh thanh yến ngữ, thiên kiều bá mị, mắt ngọc mày ngài, trước người bầu ngực sữa bán lộ, kiều đồn eo nhỏ. Hồ Điệp Cốc vẫn là thánh địa của nam nhân, trở thành Hồ Điệp Cốc phó cốc chủ càng làm cho vô số nam nhân tha thiết ước mơ. Ngẫm lại xem, Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử mấy vạn, nhưng chỉ có một nam nhân ở tại trong đó, loại chuyện tốt này không nói cũng đủ biết. Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm chọc khí, lập tức mở hai mắt ra đình chỉ tu luyện, cảm giác trong cơ thể tràn đầy chân khí cùng thần thức cường đại. Nhạc Thành biết chính mình tùy thời có thể đột phá Nguyên Anh kỳ sơ kỳ đến Nguyên Anh kỳ trung kỳ rồi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 302. Nghe nói nam nhân cởi hết đồ đều giống nhau. Chương 302. Nghe nói nam nhân cởi hết đồ đều giống nhau. Cũng nên tham gia chọn lựa rồi. Nhạc Thành bất đắc dĩ cười, lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ở trên hồ đảo có một bãi biển rất lớn, nơi này là nơi hồ điệp tốt để cho nam nhân tiến hành kiểm tra. Nhạc Thành khi đi đến nơi này thì đã có mấy vạn người xếp hàng rồi. Mà phía sau Nhạc Thành cũng không ít người tiến vào, thần thức của Nhạc Thành phát ra, hắn phát hiện có không ít người tu luyện đấu sư cùng ma pháp sư trộn lẫn vào bên trong. Nhạc Thành không khỏi mỉm cười, hắn thầm nghĩ hồ điệp cốc chọn lựa phu quân thật là hấp dẫn, nhưng những người không đủ tiêu chuẩn xen kẽ vào bên trong này mà hồ điệp cốc không thể kiểm tra ra mới là lạ. Đám thanh bối ma ngưu vâng theo lời của Nhạc Thành ở bên ngoài đợi, nếu chủ nhân bận lợi được chọn, bọn họ trà trộn bên ngoài hồ điệp cốc. Ở bên ngoài hồ điệp cốc cũng có không ít dân cư, chỉ có chỗ trung tâm của hồ điệp cốc mới chỉ có nữ đệ tử mà thôi. Một lát sau, mấy trăm nữ đệ tử bắt đầu kiểm tra, lúc này Nhạc Thành thấy mấy trăm nữ đệ tử này trong tay đều cầm một khối ngọc thạch màu đen. Khối ngọc thạch màu đen này chỉ cần xoa ở trên người một cái, ngay lập tức xuất hiện ánh sáng kỳ dị nhiều màu sắc. Ngươi là đấu sư, cút đi cho ta. Lúc này có một nữ đệ tử của hồ điệp cốc trầm sắc mặt xuống, chỉ thấy ngọc thạch màu đen trong tay nàng xuất hiện lam quang, màu sắc này đại biểu cho thân phận đấu sư. Ta không phải đấu sư. Tên thanh niên kia tiếp nhận kiểm tra vẫn còn cãi cố. Hừ, hồ điệp cốc ngươi cũng dám lừa sao? Nữ đệ tử hồ điệp cốc kia vẻ mặt giận dữ. Lập tức nàng vận khởi đấu khí, một cái trường ấm thật lớn vỗ vào trên người thanh niên. Mọi người nghe cho rõ, ai không phù hợp điều kiện tự động đi ra ngoài, nếu không bị kiểm tra phát hiện giết không tha. Một âm thanh lạnh lùng ở giữa không quát lên. Xuy xuy. Nhìn thấy tên thanh niên vừa rồi bị một trường đánh chết, mọi người đều hoảng sợ, nhất thời có mấy nghìn người vội vàng đi ra. Lúc này bọn họ cũng không dám lừa gạt nữa. Thần thức Nhạc Thành phát ra, hắn thấy đám đấu sư cùng ma pháp sư đã không còn, nhưng lúc này vẫn còn một hai luyện dược sư cùng luyện khí sư ẩn núp ở trong đó. Những người này phẩm giai không thấp, đều là tứ ngũ phẩm luyện dược sư. Tiếp theo là mấy ngàn người không phù hợp điều kiện đi ra ngoài, lúc này mấy trăm nữ đệ tử cũng nhanh chóng kiểm tra tất cả mọi người. Từ mấy vạn lấy ra 100 người cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bây giờ là vòng chọn lựa thứ nhất, điều kiện vòng thứ nhất là kiểm tra đấu khí, ma pháp sư đồng thời kiểm tra tuổi tác. Tam đại thần nữ tuy rằng tuổi hơn 20, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, cho dù là đấu tôn cùng bát cấp cửu cấp ma pháp sư tu luyện có 70 năm, hay 100 năm thì thoạt nhìn đều như trung niên thậm chí là thanh niên. Nhưng người thường thì không giống vậy, bọn họ không thể tu luyện, cho nên đến 3-4-10 cũng sẽ bị già đi. Cho nên, tam đại thần nữ xinh đẹp như vậy, cũng không muốn một trung niên hoặc lão giả để làm phu quân cho mình được. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nữ hồ điệp cốc đệ tử ở bên trái, bất đắc dĩ nhìn thiếu niên hỏi. Thiếu niên này tuy rằng không lùn, nhưng trên mặt vẫn còn dáng vẻ trẻ con, trông nàng nhiều nhất cũng chỉ 14 tuổi mà thôi. Ta 14 tuổi, các ngươi cũng không nói tuổi nhỏ thì không thể tham gia. Thiếu gia có chút sợ hãi trả lời. Tiểu đệ đệ, ngươi không được chọn vì ngươi quá nhỏ rồi. Bên cạnh một nữ tử tựa hồ cố ý để lộ bầu ngực sữa, lập tức nhẹ nhàng nói vào tai thiếu niên. Ngươi là luyện dược sư, ngươi không đi ra ngoài, muốn chết sao? Ngay lập tức ở phía bên phải có một trận đấu kịch liệt, lập tức nữ đệ tử vận đấu ý công kích về phía hoàng y thanh niên, ngọc thạch màu đen trong tay lóe ra hào quang màu trắng, chứng minh người thanh niên này là luyện dược sư. A. Người này là luyện dược sư, có thực lực ngũ phẩm luyện dược sư, mà nữ đệ tử này cũng chỉ là đấu vương, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau sinh ra một âm thanh vang rồi toàn trường. Oành! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, năng lượng kinh bố lan đến, bởi mọi người không có tu luyện thân hình bị cỗ lực lượng này đánh bay đi, rơi xuống mặt đất, trong đó cũng có hơn mười mấy người bị chết. Mà một kích này, nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc bị đẩy lui mấy bước, Hoàng Y Thanh Minh có thực lực ngũ phẩm luyện dược sư tựa hồ còn hơn nàng. Ngươi còn dám phản kháng chết. Lập tức một bóng hình xinh đẹp như tia chớp xẹt qua, lúc này Nhạc Thành vẫn chú ý tới nữ tử đầu lĩnh, nàng phất tay một chưởng trực tiếp đánh thẳng vào trên người tên ngũ phẩm luyện dược sư này, nhất thời tên ngũ phẩm luyện dược sư biến thành một đống thịt vụn. Nhất tinh đấu tông thực lực rất mạnh. Nhạc Thành đánh giá nữ tử đầu lĩnh của Hồ Điệp Cốc này trong lòng hắn sớm có tính toán. Vì muốn thành công trà trộn vào Hồ Điệp Cốc, Nhạc Thành đã sớm có một ít chuẩn bị rồi. Đến lần ngươi đừng nhúc nhích. Một nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc sáng người tuyệt vời đi tới trước mặt Nhạc Thành, sau đó đánh giá một chút, lập tức đem ngọc thạch màu đen đặt ở trên trán Nhạc Thành. Nhạc Thành nhất thời thu liếm toàn thân hơi thở, ngay cả thần thức cũng thu liếm ở tại trong đầu, hắn sợ chính mình không thể vượt qua. Tốt lắm, ngươi đi vào bên trong tiếp nhận vòng kiểm tra thứ hai. Nữ tử thấy ngọc thạch màu đen không có phản ứng, sau đó nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành thầm thở ra một hơi, hắn đã hoàn hảo quá quan, lập tức theo lời nữ tử đi tới bên trái, lúc này ở đây cũng có gần ngàn người rồi. Suốt ba canh giờ sau, vòng kiểm tra thứ nhất mới chấm dứt, mà lúc này chia thành hai bên, bên trái 2.000 người, mà bên phải chính là những người bị loại. Người ở bên trái lưu lại, người còn lại rời đi. Đầu lĩnh nữ đệ tử Hồ Điệp Tốc nói, các ngươi tách ra đi vào. Lúc này mấy vạn người bị loại rời đi, một nữ đệ tử Hồ Điệp Tốc nhìn đám người Nhạc Thành nói, các ngươi hiện tại xếp hàng đi theo ta. Nữ đệ tử thông báo, những người thuận lợi tiến vào phòng thứ hai chỉnh tề, lập tức đi theo mấy trăm nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc đi tới hồ đảo. Nhạc Thành vẫn đi ở trong đám người, hắn lúc này cũng không biết đợt kiểm tra thứ hai là cái gì. Nhưng thần thức của hắn tỏa ra, hắn nghe được nữ đệ tử phía trước thảo luận một ít đề tài, Nhạc Thành không khỏi trợn mắt bất đắc dĩ. Thì ra vòng thứ hai này là kiểm tra toàn thân, kiểm tra xem trên người có tàn tật cùng chứng bệnh hay không. Tam đại thần nữ chọn lựa phu quân tuy rằng không có thực lực mạnh mẽ, nhưng thân thể cũng phải cường tráng khỏe mạnh mới được. Hơn nữa lần kiểm tra này là phải cởi hết quần áo ra kiểm tra mới được. Sư tỷ, nghe nói nam nhân cởi hết đồ đều là giống nhau, các ngươi có gặp qua nam nhân cởi hết bao giờ chưa? Không biết, đợi những người này cởi hết chúng ta sẽ biết, ta nghe nói địa phương kia của nam nhân có chút khác biệt. Các ngươi không có ý tứ, thật không biết xấu hổ. Chúng ta đều quang minh chính đại xem, ngươi đừng nhìn nam nhân buổi tối nằm mơ cũng nghĩ đến đó. Nghe được chúng nữ Hồ Điệp Tốc phía trước đàm luận, Nhạc Thành bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới nữ nhân cũng như vậy, đặc biệt là những người này chưa có từng tiếp xúc qua nam nhân. Một lát sau, chúng nữ Hồ Điệp Tốc an bài mọi người ở trong một đại sảnh. Bên trong đại sảnh có gần trăm gian phòng, mà mấy trăm nữ đệ tử Hồ Điệp Tốc cùng tiến vào 100 đến gian phòng này. Đa số nữ đệ tử lúc này đều cũng có chút mặt đỏ tía tai lên. Các ngươi hiện tại 100 người tiến vào trong phòng kiểm tra. Một nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc nhìn mọi người nói, lập tức 100 người được Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử dẫn vào trong phòng. Thật đúng là phải cởi hết ra để kiểm tra sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, cảm giác tam đại thần nữ của Hồ Điệp Cốc chọn lựa phu quân cũng quá cường hãn rồi, nếu không vì tiên ngoại thiên thạch, Nhạc Thành cũng không chịu nổi như vậy. Một lát sau, 100 người này mới từ trong phòng đi ra. Nhìn biểu tình của 100 người này, trong đó có mấy người trên mặt bình thường, còn đại đa số là ủ rũ. Các ngươi đứng ở đây, còn 100 người tiếp theo đi theo ta. Lại 100 người được nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc mang vào trong phòng. Nhạc Thành đứng ở trong hàng ngũ 2.000 người, hắn biết một lúc nữa là đến lân bình. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 303. Cái vật kia cũng rất lớn. Chương 303. Cái vật kia cũng rất lớn. Sau khi mọi người được kiểm tra, đã có hơn ngàn người trực tiếp bị loại đi ra ngoài. Lúc này có khoảng hơn 40 người có đủ tư cách đứng ở một bên. Các ngươi đi theo ta. Mấy nữ đệ tử Hồ Điệp Tốc an bài mọi người bị loại, còn Nhạc Thành cũng được một nữ đệ tử dẫn vào một gian phòng. Vừa đi vào gian phòng này, Nhạc Thành hơi biến đổi vẻ mặt. Hắn thấy trong phòng có 4 nữ đệ tử Hồ Điệp Tốc, mà nữ đệ tử Hồ Điệp Tốc thực lực nhất Tinh Đấu Tông cũng ở trong đó, còn 3 người khác là 2 đấu hoàng cùng một lục cấp ma pháp sư. Mấy người này có chút thực lực, Nhạc Thành cũng không cần cố ý che giấu thần thức chính mình, thực lực những người này còn quá kém để phát hiện ra. Nhạc Thành nhìn chăm chú tứ nữ, bộ dáng tuy rằng không phải tuyệt mỹ, nhưng ngũ quan tinh xảo, dáng người nóng bỏng, một đám đều có bầu ngực sữa bán lộ, eo nhỏ chân thon dài, tựa hồ là cố ý dụ dỗ Nhạc Thành vậy. Mau cởi quần áo ra. 4 nữ nhân này sau khi nhìn thấy Nhạc Thành cũng thầm đánh giá Nhạc Thành một cái, nhìn thấy bộ dáng Nhạc Thành tuấn lãng, không khỏi mỉm cười. Điều này, Nhạc Thành do dự một chút, sau đó ngoan ngoãn đem trường bào màu đen trên người thoát xuống, lập tức để các nàng tùy ý quan khán. Nhạc Thành có được kim long thân thể cơ hồ đã tiếp cận trình độ hoàn mỹ. Nhìn thân hình cường tráng to lớn của Nhạc Thành, 4 nữ đệ tử Hồ Điệp Tốc tim đều đập nhanh hơn. Các nàng vừa mới kiểm tra vài nam nhân, tựa hồ sáng người của Nhạc Thành mới là tốt nhất. 4 nữ đệ tử Hồ Điệp Tốc nhìn Nhạc Thành một lần, sau đó đều tò mò nhìn kia của Nhạc Thành. Lập tức khuôn mặt không kìm được đỏ lên, tựa hồ cái vật kia của Nhạc Thành làm cho các nàng cảm thấy khiếp sợ. Không được cử động, ta hiện tại muốn dùng đấu khí kiểm tra thân thể của ngươi, ngươi đừng lộn xộn. Nữ tử đầu lĩnh đi đến trước người Nhạc Thành nói, ân. Nhạc Thành đáp, lập tức nhanh chóng khống chế chân khí trở về đan điền, nếu không nữ tử này dùng đấu khí tiến vào thân thể của mình, nhất định nàng sẽ bị chân khí phản chấn biến thành trọng thương. Tiếp theo sau, nữ tử đi đến trước người Nhạc Thành, hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn bộ ngực sữa của nàng một lần, không biết nữ đệ tử Hồ Điệp Tốc nào cũng đều có sáng người nóng bỏng như vậy hay không, nếu không chính mình thành công ở lại Hồ Điệp Tốc, đến lúc đó hàng ngày không bị chảy máu mũi mới là lạ. Xích! Nữ tử này vung ngọc thủ lên, lập tức mang theo một tia đấu khí vào trong ngực Nhạc Thành, cảm giác độ ấm làm cho nữ tử này không khỏi đỏ hồng mặt lên, nàng có cảm giác ngượng ngùng vô cùng. Nhạc Thành thật ra cũng không thèm để ý, hắn cảm giác đấu khí của nữ tử ở trong cơ thể mình đang lưu chuyển, tựa hồ là nàng đang kiểm tra trong cơ thể của mình có tật bệnh gì không. Một lát sau, nữ tử này mới đem ngọc thủ di xuống dưới, lập tức trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Phiền toái đại nhân rồi. Nhạc Thành lúc này nhét vào trong tay nữ tử Hồ Điệp Tốc một cái chữ vật nhẫn, thần không hay dường không biết. Nữ tử này nhất thời chưa phục hồi tinh thần lại, lập tức ánh mắt Nhạc Thành ý bảo nên giấu riêng, nhất thời tim nàng dồn dập lên. Tốt lắm, ngươi mặc quần áo vào, ngươi có đủ tư cách, đợi chúng ta sau đó cùng đi đến Hồ Điệp Tốc. Nữ tử này tâm tình kích động, lập tức bảo Nhạc Thành đi ra ngoài. Đa tạ. Nhạc Thành nói lời cảm tạ, lập tức rời khỏi phòng. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy, sắc mặt tựa hồ không tốt. Nhạc Thành đi rồi, trong phòng một nữ tử nhìn nữ tử đầu lĩnh hỏi. Ta không sao, có thể là do mệt mỏi một chút. Nữ tử nhìn xuống kích động, sau đó thu chữ vật nhẫn vào trong tay áo, trong đó có 5 viên thất phẩm cao giai đan dược, thủ bút này làm cho nàng rung động không thôi. 5 viên thất phẩm cao giai đan dược cho dù hộ pháp cũng không có, hắc bào nam tử này muốn tiến vào Hồ Điệp Cốc, không ngờ hắn lại đưa phần đại lễ lớn như thế. Nếu bình thường nàng cũng không thu, nhưng phần đại lễ này chính là 5 khỏa thất phẩm cao giai đan dược. nàng lại không thể cự tuyệt được. Chọn lựa 100 người đưa vào hồ điệp cốc, đây là một chuyện đơn giản. Nàng vốn dụng tâm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần không bị cốc chủ trách phạt là được. Nhưng không ngờ hôm nay nàng lại thu được chỗ tốt lớn đến như vậy. Sư tỷ, nam nhân này thể trạng quá tốt, nghe nói loại nam nhân này tại phương diện kia cũng rất là lợi hại. Một nữ tử cười duyên hỏi. Ta vừa mới nhìn phía dưới của hắn thật lớn, sư tỷ có phải càng lớn càng tốt hay không? Một nữ tử vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ta chưa có chạm qua nam nhân, ta không biết. Nhanh lên chuẩn bị kiểm tra người kế tiếp, sớm tuyển ra 100, chúng ta trở về. Nữ tử đầu lĩnh nói, trong đầu cũng nghĩ đến Nhạc Thành, không biết hắc bào nam tử vừa rồi rốt cuộc là người của đại gia tộc nào, người bình thường không thể xuất ra 5 khỏa tất phẩm cao giai được. Nhạc Thành sau khi rời khỏi phòng, nữ đệ tử bên ngoài an bài xuống, nhất thời có không ít người nhìn Nhạc Thành hâm mộ vô cùng. Bản thân Nhạc Thành xác định có thể trà trộn vào hồ điệp cốc, lúc này hắn cũng thở dài nhẹ nhõm, sau đó nhắm mắt dưỡng thần tiếp tục chờ những người khác kiểm tra. Ước chừng 2 canh giờ sau, tất cả cơ bản kiểm tra hoàn thành, lúc này người đủ tư cách đúng là 100, Nhạc Thành đánh giá những người bên cạnh, phát hiện có một ít người có thể trạng tốt, mặc dù bộ dáng cũng hơi tuấn lãng một chút. Điều này làm cho Nhạc Thành có cảm giác không quen, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thầm an ủi mà thôi. Lập tức, những người bị loại được hồ điệp cốc đưa ra bên ngoài, chỉ còn lại 100 người tiếp tục ở lại. Các ngươi cùng ta đến đây, trong đó các ngươi có 3 người được thần nữ chọn lựa, những người bị loại mỗi người được 10 vạn kim tệ. Đầu lĩnh nữ tử nhìn mọi người nói. Được đám nữ tử dẫn đi, Nhạc Thành cũng ở trong đó, 100 phế tài mang theo một tia khẩn trương đi ra bãi biển, ở tại đây đã có thêm 10 đầu phi hành ma thú rồi. Hô! Mọi người tới bãi biển, 20 đầu phi hành ma thú đã ở đó, 20 đầu phi hành ma thú này đều là tứ giai phi hành ma thú, thân hình cũng rất lớn. 100 phế tài sau khi nhìn thấy 20 đầu phi hành ma thú này đều vô cùng kinh ngạc. 20 đầu phi hành ma thú đều bay xoay quanh, những người này không khỏi suy nghĩ chính mình làm như thế nào có thể ở trên lưng phi hành ma thú bay đi đây. Các ngươi an ổn ở trên lưng phi hành ma thú, không sợ ngã xuống, nơi này đến hồ điệp cốc còn một ngày lộ trình. Đầu lĩnh nữ tử nói xong, sau đó đến cạnh bên người Nhạc Thành, nói, ngươi đi cùng ta, xích. Nói xong, đầu lĩnh nữ tử này cầm tay Nhạc Thành nhảy lên một đầu phi hành ma thú, 10 đầu phi hành ma thú còn lại chở mấy trăm nữa đệ tử cùng mọi người bay theo. 20 đầu phi hành ma thú, con đi đầu là đầu lĩnh nữ tử cưới, 19 đầu phi hành ma thú còn lại thì nữ đệ tử hồ điệp cốc ngồi ở bên ngoài, vây quanh vài cái phế tài, đảm bảo không để cho bọn họ từ trên phi hành ma thú ngã xuống. Tại thời điểm này, có thể nói đám hồ điệp cốc nữ tử nhìn đám phế tài không có hảo cảm, trong đám nữ đệ tử người có thực lực thấp nhất cũng là đấu vương, đối với những người không thể tu luyện thì rất là khinh thường, nếu không bởi vì tam đại thần nữ chọn lựa phu quân tương lai, các nàng cũng không để ý tới đám phế vật này. Hô! Tiếp theo 20 đầu phi hành ma thú bay lên, đoàn người nhằm về phía hồ điệp cốc bay đi, thời điểm 100 người bay lê không trung, trong đó có không ít người bị dọa mặt trắng bệch, những người này đều bị đám nữ đệ tử hồ điệp cốc lộ ra một ánh mắt khinh thị. Ngươi tên là gì? Trên lưng phi hành ma thú, đầu lĩnh nữ tử nhìn Nhạc Thành hỏi. Nàng vốn đang lo lắng hắc bào nam tử này ở phi hành ma thú bị hoảng sợ. Tứ sai phi hành ma thú tốc độ mau lẹ dị thường, người không có tu luyện đấu khí cùng ma pháp rất khó thích ứng. Nhưng nhìn thấy Nhạc Thành không có xuất hiện một tia khẩn trương cùng lo lắng, nữ tử này không khỏi có chút kinh ngạc. Nhạc Thành, không biết tại hạ nên xưng hô với đại nhân như thế nào? Nhạc Thành thần sắc không sợ hãi, thần thái không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nhìn nữ tử nói. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 304. Ba vị thần nữ. Chương 304. Ba vị thần nữ. Ngươi có khả năng sẽ trở thành phó tốc chủ Hồ Điệp Tốc. Ngươi đừng gọi ta là đại nhân, ta tên là Dương Tú Tú, ngươi tạm thời xưng hô là Dương Sư Tỷ. Nhìn Nhạc Thành đưa đan dược cho mình, Dương Tú Tú thái độ càng thêm thân mật. Phó tốc chủ rất khó, ta chỉ đi thử thời vận mà thôi, đa tạ Dương Sư Tỷ chiếu cố. Nhạc Thành nói, ta cũng không có thể chiếu cố ngươi, ta còn muốn đa tạ ngươi đưa đan dược, ngươi là người của gia tộc nào? Dương Tú Tú hỏi, ta là người của Nhạc gia. Nhạc Thành biết Dương Tú Tú đã tìm hiểu chi tiết về mình, nhưng mình thật đúng là người của Nhạc gia, chính Nhạc gia còn ở tại Huyền Thiên Đại Lục. Nhạc Thành sao? Dương Tú Tú lẩm bẩm nói, tựa hồ ở phủ cận cũng không có đại gia tộc nào kêu là Nhạc gia. Dương Sư Tỷ, không biết làm thế nào mới có thể được ba vị thần nữ lựa chọn. Nhạc Thành hỏi, nếu chính mình đến lúc đó bị đuổi trở về, thì uổng phí tâm cơ, hắn muốn nghĩ biện pháp ở lại Hồ Điệp Cốc mới được, mà biện pháp ở lại Hồ Điệp Cốc duy nhất là được ba vị thần nữ chọn lựa. Điều này ta không giúp được gì, bởi vì 100 người các ngươi đều do ba vị thần nữ tự mình chọn lựa, ba vị thần nữ chọn lựa ba người xong, những người khác sẽ bị đuổi về, sau đó các ngươi ở lại Hồ Điệp Cốc một đoạn thời gian, cuối cùng một vị thần nữ trở thành cốc chủ, các ngươi sẽ cùng thần nữ thành thân, đồng thời cũng trở thành phó cốc chủ. Dương Tú Tú nói. Dương Tứ Tú tiếp tục nói. Đến Hồ Điệp Cốc, ngươi chú ý đừng khẩn trương là được rồi, về phần cuối cùng có được ba vị thần nữ tuyển chọn hay không thì dựa vào vận khí của các ngươi. Nhưng cho dù được ba vị thần nữ tuyển chọn, nhưng vận khí là thần nữ phải đạt được cốc chủ mới được. Nếu không các ngươi vẫn bị tống khỏi Hồ Điệp Cốc, hơn nữa không cùng hai vị thần nữ kia ở cùng một chỗ. Ba vị thần nữ như thế nào? Nhạc Thành hỏi, đối với cái gọi là thần nữ, Nhạc Thành rất là hiếu kỳ. Thần nữ là đệ tử Hồ Điệp Cốc, chúng ta chọn lựa ra người có thiên phú tốt nhất, cũng là người nối nghiệp Hồ Điệp Cốc cốc chủ. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ba vị thần nữ mỗi một vị dung mạo đều là thiên tiên, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nếu ngươi cuối cùng trở thành phó cốc chủ, chính là tổ tiên 18 đời tích đức mới được. Dương Tú Tú nói, nhưng ta xem, ngươi ở trong 100 người là người nổi bật nhất, ngươi là người có cơ hội rất lớn. Thật không, nếu ta thật sự được tuyển, nhất định hào hào chiếu cố Dương Sư Tỷ. Nhạc Thành nói, cảm ơn, ta không cần, nếu ngươi được tuyển ta cũng rất vui. Dương Tú Tú nói, tuy rằng nàng cảm thấy hắc bào nam tử trước mắt này quả thực không tồi, nhưng ba vị thần nữ có lẽ không nghĩ như vậy. 100 người muốn chọn ra ba người rất khó, hơn nữa cũng phải xem thực lực ai mạnh, việc này hoàn toàn là xem duyên phận rồi. Nhạc Thành đánh giá cái hải đảo trước mắt mà không khỏi kinh ngạc. Ở trên đảo có hơn 10 tòa núi có diện tích rất lớn, quần đảo tương liên, từ trên đi xuống có chút rung động, loại địa hình này ở địa phương khác là không có. Một ngày sau, mọi người bay qua hải đảo, đảo trung ương xuất hiện trong tầm mắt. Hải đảo này liên miên không dứt, cũng không biết dài bao nhiêu, Nhạc Thành nhìn cũng không thấy tận cùng. Nhạc Thành, một lát chúng ta sẽ đến Hồ Điệp Cốc. Đảo này tên gọi là Hồ Điệp Đảo, trên đảo diện tích rất lớn, nhưng chỉ có hơn 1 vạn nữ đệ tử. Hồ Điệp Đảo còn có không ít tiểu đảo, tại nơi đây có một ít tiểu đảo là nơi trú ngụ của một ít trưởng lão, hộ pháp. Ở trên đảo này không có nam nhân, nếu có lập tức bị đuổi ra khỏi Hồ Điệp Đảo. Dương Tú Tú nói, Hồ Điệp Cốc tại sao chỉ có nữ đệ tử mà không có nam đệ tử? Nhạc Thành hỏi, điều này ta cũng không biết, đại khái là vì đấu khí của Hồ Điệp Cốc thích hợp với nữ nhân tu luyện, nam nhân không thể tu luyện Hồ Điệp Cốc đấu khí. Hơn nữa đệ tử Hồ Điệp Cốc nếu cùng nam tử thành thân, sau đó là vĩnh viễn không thể tiến bộ. Dương Tú Tú nói, cùng nam tử thành thân liền vĩnh viễn không thể tu luyện tiến bộ, hẳn là tu luyện đấu ký hồ điệp tốc nữ tử phải bảo trì tấm thân xử nữ rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, ở Hoa Hạ tu chân cũng sẽ một chút kỳ dị công pháp, tu luyện giả yêu cầu bảo trì thân thể thuần dương hoặc thuần âm, nếu không chính là chân khí tự tán, tu vi mất hết. Dĩ nhiên là nói như vậy, vậy thần nữ vì sao có thể cùng nam nhân thành thân đây? Nhạc Thành có chút nghi hoặc hỏi. Điều này ta cũng không biết, có lẽ chỉ có các trưởng lão mới biết được. Dương Tú Tú trả lời. Nhạc Thành tựa hồ cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hồ Điệp Tốc thần nữ muốn tìm nam nhân cũng không muốn tìm một cái phế vật như vậy. Chẳng lẽ nhóm người nữ nhân này muốn nam nhân đến phát điên rồi sao? Tùy tiện một người đều có thể được thông qua. Nhưng chính mình cũng không để ý tới. Mình lúc này chỉ cần có được thiên ngoại thiên thạch là được rồi. Đến rồi, chúng ta đi xuống. Một lát sau, trước mắt có một cái sơn cốc thật lớn xuất hiện. Sơn cốc này có diện tích thật lớn. Lập tức Dương Tú Tú ngọc thủ vẫy ra bảo Nhạc Thành dừng lại. Lúc này tiến vào hồ điệp cốc, Nhạc Thành cũng thu liếm khí tức toàn thân. Từ rất xa Nhạc Thành có cảm giác được sơn mạch này có mấy đạo hơi thở dị thường. Nếu bọn họ cảm giác được hơi thở trên người mình sẽ rất phiền toái. Các ngươi theo ta, tam đại thần nữ đang chờ các ngươi. Một hồ điệp cốc nữ đệ tử nhìn mọi người nói. Tốt lắm, Nhạc Thành ngươi liền vào đi thôi, nhớ kỹ đừng quá kích động, lúc này ta cũng không giúp gì được cho ngươi nữa rồi. Dương Tú Tú nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức đi theo phía sau hồ điệp cốc nữ đệ tử, nhìn trong cốc tất cả đều là nữ tử, ánh mắt Nhạc Thành nhìn không thôi. Những nữ tử này tuy rằng không quá mức khuyên quốc khuyên thành, nhưng cũng đều xinh đẹp. Đi vào trong cốc, Nhạc Thành mới phát hiện hồ điệp cốc kiến trúc tựa hồ đều làm từ đá. Nhạc Thành nhìn thấy bên trong không có nam nhân tồn tại, toàn bộ đều là nữ nhân. Một lát sau đi xuyên qua có vài cái hành lang thật dài, mọi người đi tới một đại sảnh rất lớn. Nhạc Thành có cảm giác được ở nơi này có vài hơi thở mạnh mẽ vô cùng, lúc này hắn càng thêm cẩn thận. Các ngươi ở trong này đừng có đi loạn, ta đi vào bên trong bẩm báo một chút. Một hồ điệp cốc nữ đệ tử nhìn đám người Nhạc Thành nói, lập tức nàng đi vào bên trong. Nhạc Thành thầm đánh giá chung quanh, ở đây hắn cảm giác được có vài đạo hơi thở mạnh mẽ. Nhạc Thành cũng không dám tùy tiện vận dụng thần thức nhìn trộm. Người bình thường không thể phát hiện thần thức của bản thân hắn, nhưng hồ điệp cốc có siêu cấp cường giả thì không giống như vậy. Một lát sau, nữ đệ tử này đi ra, sau đó nhìn mọi người nói. Ba vị thần nữ đã chờ các ngươi, theo ta đi vào thôi. Ba vị thần nữ, không biết như thế nào đây. Trong tâm Nhạc Thành có chút chờ mong, lập tức đi theo mọi người đi vào. Mọi người từ từ đi vào bên trong, Nhạc Thành thấy ở đây ngồi không ít người, hắn thầm đánh giá. Mười mấy người này trên người hơi thở tựa hồ đều là đấu tôn, còn có một bát cấp ma pháp sư. Mà sau lưng có chừng 20-30 người, những người này đều là nữ nhân, từ hơi thở trên người đều là đấu tôn cùng thất cấp ma pháp sư. Nhạc Thành sau khi cảm giác được hơi thở trên người những người này lập tức thu thần thứ lại. Lúc đầu hắn cho rằng cường giả hồ điệp tốt nhiều lắm. Mười mấy đấu tôn cường giả cùng bát cấp ma pháp sư đối với hồ điệp tốc ngũ đại thế lực mà nói cũng là bình thường, mặc dù ở vạn kim môn cùng cuồng sư môn, Nhạc Thành cũng chỉ có nhìn thấy vài vị đấu tôn mà thôi, nhưng Nhạc Thành cũng cảm giác được hơi thở cường hãn ở sơn mạch không có đi ra. Thực lực của cuồng sư môn cùng vạn kim môn tự nhiên cũng không yếu hơn hồ điệp tốc được. Nhạc Thành có chút kỳ quái là hồ điệp tốc chỉ có tu luyện, nhưng hồ điệp tốc còn có ma pháp sư, vậy chứng minh chính mình phỏng đoán sai lầm rồi. Tùy theo lời nói của một ít nữ đệ tử hồ điệp tốc, Nhạc Thành cùng đám phế tài chỉnh tề đứng ở trong đại sảnh. Lúc này Nhạc Thành không khỏi cảm thấy mình như là một con ma thú bị đưa vào chợ mua bán vậy. Trong đại sảnh hơn 10 người có hơi thở mạnh mẽ, đám phế tài này kích động không thôi. Tại trước mặt cường giả, đám phế tài không có tu luyện trên mặt đều đỏ bừng, còn có người toát ra mồ hôi, cả người đều run run. Nhạc Thành hoàn toàn không có việc gì, những cường giả này tuy rằng hơi thở rất mạnh, nhưng đối với Nhạc Thành mà nói cũng không có cái gì. Hơn nữa trong đại sảnh này người có thực lực cao nhất cũng chỉ có 3 sao đấu tôn mà thôi. Thừa dịp lúc này, Nhạc Thành không khỏi tò mò đánh giá chung quanh, trong ánh mắt tìm tòi qua tựa hồ có một ít nữ nhân trung niên, tuy rằng thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng cũng ở ngoài 30 tuổi rồi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 305: Câu hồn phách người. Chương 305: Câu hồn phách người. Không phải nói thần nữ đều là thiên tư quốc sắc sao? Nhạc Thành nhìn nữ tử ở trong đại sảnh tựa hồ không có ai có dáng vẻ thiên tư quốc sắc, hắn không khỏi có chút thất vọng. Nếu gọi ba vị thần nữ đều như vậy, chính mình sớm dùng cách khác trà trộn vào rồi. Tiếp theo Nhạc Thành cùng đám phế tài tiến vào trong đại sảnh, mọi người với ánh mắt tò mò đánh giá như là chưa từng thấy qua nam nhân vậy. Không ít ánh mắt cuối cùng đều dừng ở trên người Nhạc Thành, bởi vì lúc này cũng chỉ có Nhạc Thành dường như không có chảy mồ hôi, cả người có chút đặc biệt. Nhạc Thành cũng làm cho không ít đấu tôn cường giả đều kinh ngạc vô cùng. Ba vị thần nữ đến. Nhưng vào lúc này, từ bên trong đại sảnh đi vào ba đạo thân ảnh, lập tức hương thơm tràn ngập đại sảnh. Tham kiến ba vị thần nữ. Trong đại sảnh đấu tôn cường giả đều đứng lên, lập tức xoay người tôn kính thi lễ ba vị nữ tử, Nhạc Thành cũng tò mò quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong đại sảnh đi tới ba nữ tử, Nhạc Thành nhất thời có một loại cảm giác kinh diễm, nhìn một nữ quần áo đỏ thẫm, lộ ra bộ ngực sữa đầy đặn cao ngất, hình thành một cái khe thật sâu mê người. Mặt giống như hoa phù dung, mi tựa như liễu. So với hoa đào còn câu lòng hơn, da thịt nàng trắng như tuyết, đúng là tuyệt thế mỹ nữ. Nữ tử tuyệt thế như thế làm cho Nhạc Thành cảm thấy đặc biệt, trừ bỏ tuyệt mỹ ra, ngay cả khí chất cũng kinh người, quả thực chính là khí như u lan, hoa dung thước tha, làm người kinh ngạc. Nhạc Thành bắt đầu nhìn không được máu mũi chảy ra. Lại nhìn bên trái một nữ tử quần áo bó sát người, bên hông dùng tơ vàng nhuyễn qua, quần áo màu xanh có tạo thành một cái ngơ con bướm, tóc mai buông xuống, thân thể thon dài yêu diễm, câu hồn đoạt phách, tuyệt mỹ vô cùng. Người thứ ba mặc yên sam xanh biếc, tán hoa váy dài, khí thế ổ lan tiểu mi ba phần. Nàng chậm rãi đi đến đại sảnh, cổ tay như lụa mỏng, hương kiều ngọc nộn, chỉ cần nhăn mày cười lên cũng làm động hồn người rồi. Nhìn ba nữ tử này, Nhạc Thành có một loại cảm giác tim đập rất nhanh, hồ điệp tốc thần nữ thật đúng là tuyệt mỹ, mỗi một người đều là thiên tư quốc sắc, khuyên quốc khuyên thành, nếu như tam nữ ở bên ngoài sẽ dẫn đến hồng nhan họa thủy đây. Tiếp theo tam nữ đi qua, Nhạc Thành cũng đem ánh mắt nhìn về phía tam nữ. Mà lúc này đám phế tài đã sớm kích động không thôi, có thể đứng thẳng người cũng không nhiều lắm, trên cơ bản là thân hình đang muốn run lên. Tam nữ đi vào đại sảnh đều nhìn chăm chú Nhạc Thành, tựa hồ cảm thấy Nhạc Thành có chút kỳ lạ. Nhạc Thành vẫn như cũ đem ánh mắt trên người tam nữ đánh giá cẩn thận một phen, tựa hồ cảm thấy tam nữ trước mặt dung mạo đều tuyệt mỹ, chính khí chất. Nhạc Thành cảm thấy hai vị bên cạnh yếu kém hơn một chút, chủ yếu là nàng tựa hồ ánh mắt có chút hỗn độn. Loại nữ nhân này tâm cơ rất nặng, hơn nữa lại tuyệt mỹ, loại nữ nhân như vây nam nhân nên rời xa là tốt nhất. Tuyệt mỹ vô cùng. Nhạc Thành nhìn trong lúc vô ý có cảm giác khác thường. Ba vị sư tỷ, những người này là 100 người được lựa chọn, ba vị sư tỷ đều tự mình chọn đi, còn những người bị loại chúng ta cho trở về. Một nữ đệ tử nhìn ba vị thần nữ nói, 100 người này lưu lại 3 người, bọn họ cũng không để ở hồ điệp cốc qua đêm được. Ân, ba vị thần nữ đều đáp một tiếng, lập tức nhìn chăm chú vào đám phế tài. Ba vị thần nữ đều nhìn trên người Nhạc Thành một lần, sau đó lập tức hướng chung quanh nhìn lại. Ba vị thần nữ tuyển người trong đại sảnh không ít người cũng khẩn trương lên. Ba vị sư tỷ bắt đầu đi xem, dựa theo quy củ Trầm sư tỷ là đệ tử tốc chủ, liền chọn trước. Một nữ đệ tử Hồ Điệp Tốc nhìn ba vị thần nữ nói, ân. Nhạc Thành chỉ thấy tuyệt mỹ nữ tử phía trước chậm rãi đáp, trong lòng đoán rằng nữ tử này hẳn là họ Trầm rồi. Lập tức Nhạc Thành có cảm giác tuyệt mỹ nữ tử kia đem ánh mắt nhìn mọi người một lần, sau đó dừng lại trên người chính mình nói, ta chọn hắn. Thật đúng là chọn ta sao? Nhạc Thành mỉm cười, xem ra bản thân mình vận khí coi như không tệ, ít nhất có thể tiếp tục ở lại Hồ Điệp Tốc rồi. Nghe thấy nàng kia đã tuyển Nhạc Thành, hai nữ tử sắc mặt đều hơi biến đổi, tựa hồ các nàng đã sớm xem trọng Nhạc Thành rồi. Triệu sư tỷ tuyển người đi. Nữ đệ tử vừa mới nói chuyện nhìn một nữ tử, nói, ta chọn hắn. Bên trái người thứ ba, hai nàng hơi đánh giá một phen, sau đó chọn lựa hai người. Các ngươi ba người lưu lại, còn người khác toàn bộ rời đi. Một nữ đệ tử Hồ Điệp Tốc nhìn mọi người nói, lập tức bảo nữ đệ tử an bài 97 người rời đi. Những người này không được tuyển chọn đều không khỏi hâm mộ nhìn ba người Nhạc Thành, sau đó bất đắc dĩ ly khai. Chúc mừng các ngươi được ba vị thần nữ chọn lựa. Hiện tại các ngươi liền đi theo ba vị thần nữ rời đi. Ba ngày sau, ba vị thần nữ sẽ nói cho các ngươi làm cái gì. Ba ngày này các ngươi đều phải nghe theo ba vị thần nữ. Một nữ đệ tử Hồ Điệp Tốc nhìn ba người Nhạc Thành nói. Lập tức ba người Nhạc Thành được ba vị thần nữ rời khỏi đại sảnh. Hai thần nữ kia đều nhìn chăm chú Nhạc Thành một cái, tựa hồ là có chút luyến tiếc. Nếu các nàng chọn trước, khẳng định cũng chọn Nhạc Thành. Hai người bọn họ đều biết chọn lựa đám phế tài đối với các nàng kế thừa tốc chủ phi thường trọng yếu. Nếu thật sự có người có thể kiên trì được, như vậy tốc chủ tự nhiên được chọn lựa ra. Đối với khảo nghiệm 3 ngày sau, tuy rằng còn chưa từng có nam nhân có thể kiên trì, nhưng nói không chừng sẽ có kỳ tích. Nhạc Thành đi theo phía sau tuyệt mỹ thần nữ rời khỏi đại sảnh, hắn đang nghĩ tới mình cùng nữ tử này đi đến nơi nào, đột nhiên bị nữ tử này cầm tay bay lên không trung. Một cỗ hương thơm ngát lập tức xông vào mũi Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng không khách khí tựa vào trên người nữ tử này, nhất thời mùi thơm ngát càng đậm trên vai Nguyễn Ngọc vô cùng. Loại cơ hội chiếm tiện nghi này Nhạc Thành luôn tận dụng tốt. Không cần lo lắng, sẽ không ngã xuống đâu. Nữ tử này tự nhiên là trầm tính, nhìn thấy Nhạc Thành dựa vào người mình, mới đầu còn tưởng Nhạc Thành bởi vì sợ ngã xuống, trong lòng sợ hãi mới dựa vào nàng. Nhạc Thành nói, thật sự sẽ không ngã xuống sao, cao như vậy, chúng ta hiện tại đi đâu? Không cần nói nhiều lời, hiện tại ta mang ngươi đi, 3 ngày sau ta sẽ dẫn ngươi đến một chỗ. Trầm Linh nói, vậy ngươi tên gọi là gì, ta xưng hô với ngươi như thế nào? Nhạc Thành hỏi, gắt gao tựa trên người tuyệt mỹ nữ tử, hắn tựa vào nữ tử này thật ra cũng thoải mái. Nhưng điều làm cho Nhạc Thành có chút giật mình là nữ tử này có tu vi không kém, so với Nam Cung Lạc Nhan còn cao hơn rất nhiều. Ta gọi là Trầm Linh. Trầm Linh tựa hồ không ngờ Nhạc Thành ở giữa không trung còn có thể hỏi tới hỏi lui như vậy, tựa hồ hắn cũng không phải sợ hãi như vậy. Trầm Linh sao? Nhạc Thành ở giữa không trung mỉm cười, lúc này hải đảo thật lớn trước mắt. Tựa hồ xa xa có một ít hải đảo nhỏ hơn tồn tại. 2 canh giờ sau, Nhạc Thành mới cùng Trầm Linh dừng chân ở một cái tiểu hải đảo. Hắn đánh giá chỗ hải đảo này, diện tích không lớn, ở đó còn có đình viện thanh nhã. Đây là nơi ở của ngươi sao? Nhạc Thành nhìn Trầm Linh hỏi, thầm nghĩ trong vòng 3 ngày này mình sẽ cùng tuyệt mỹ nữ tử này ở cùng một chỗ. Ăn, đi theo ta, 3 ngày này ngươi sẽ ngủ ở đây. Trầm Linh do dự một chút nhìn Nhạc Thành nói, lập tức mang theo Nhạc Thành tiến vào đình viện, Nơi này là nơi nàng vẫn tu luyện, đừng nói là nam nhân trừ nàng ra, cho dù là đệ tử trong tộc cũng không có ai tiến vào. Thật đúng là nơi ở của nàng sao? Khóe miệng Nhạc Thành tà tà mỉm cười, lập tức đi theo Trầm Linh tiến nhập vào bên trong đình viện. Nhạc Thành đánh giá đình viện này, thật đúng là có loại cảm giác khuê phòng, bên trong có mùi thơm ngát, giống như mùi thơm trên người Trầm Linh vậy. Đây là phòng của ngươi, 3 ngày này ngươi sẽ ngủ ở nơi này, không cần đi ra, khi đói sẽ có người đưa cho ngươi thức ăn. Trầm Linh thối lui ra cửa nhìn Nhạc Thành nói: ta ở nơi này luôn sao, không phải là ở cùng sao? Nhìn gian phòng, Nhạc Thành nhìn Trầm Linh nói, hắn nhìn trong phòng bài trí, tựa hồ Trầm Linh không phải ở tại phòng này, hắn nhất thời có ý nghĩ kỳ quái như bị dội một chậu nước lạnh vậy. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 306 thuần âm thể. Chương 306 thuần âm thể. Ai nói cho ngươi là chúng ta cùng ở với nhau? Ngươi thật đúng là kỳ quái. Trầm Linh chăm chú nhìn Nhạc Thành một cái, nhìn vào ánh mắt nhạt của hắn, Trầm Linh liền cảm thấy hắc bào thanh niên này có cái gì đó đặc biệt. Nhưng nàng không biết hắn đặc biệt ở chỗ nào. Ta nghe nói Hồ Điệp Cốc 3 vị thần nữ tuyển phu quân, cho nên ta mới đến. Sớm biết như vậy ta đã không đến đây. Nhạc Thành cố ý lộ ra thần thái thất vọng. Đúng vậy, là chúng ta muốn chọn phu quân, nhưng cũng không thể ở cùng ta như vậy. Nói xong, Trầm Linh không khỏi có chút mặt đỏ bừng lên, lẩm bẩm nói: nếu 3 ngày sau ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, có lẽ vì Hồ Điệp Cốc ta sẽ ở cùng ngươi. Ta phát giác các ngươi tựa hồ là gạt người, bất quá có thể ở cùng ngươi như vậy, ta thật cao hứng. Nhạc Thành nói: ngươi đúng là không giống người bình thường. Trầm Lĩnh nhìn Nhạc Thành nói, nếu không phải nàng mới vừa kiểm tra trên người Nhạc Thành, phát hiện Nhạc Thành không có đấu khí cùng ma pháp, nàng cũng không tin Nhạc Thành là người bình thường. Tốt, ở đây có một viên đan dược, đối với ngươi 3 ngày sau có chút trợ giúp, ngươi dùng sẽ rất tốt với thân thể. Trầm Linh nhìn Nhạc Thành nói, lập tức đưa cho Nhạc Thành một viên đan dược, sau đó rời khỏi phòng, nói: ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai ta sẽ truyền cho ngươi một chút đấu khí. Sau khi rời khỏi phòng, Trầm Linh thần tình hơi biến đổi, lập tức lẩm bẩm nói: cho dù không thông qua, hy vọng ngươi cũng có thể có cơ hội sống sót, ta cũng không hy vọng ngươi đi chịu chết, nhưng là vì Hồ Điệp Cốc, chỉ có thể chọn ngươi mà thôi. Trầm Linh sau khi rời đi, sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, hắn đánh giá đan dược trong tay, đó là nhất phẩm đan dược trắng cốt đan mà thôi. Loại đan dược này bình thường tu luyện cường thân kiện thể, loại đan dược này đối với người thường mà nói quả thật có tác dụng thật lớn, nhưng đối với Nhạc Thành mà nói, không có tác dụng gì. Nhạc Thành lập tức đem đan dược này nhét vào trong miệng, lúc này miễn cho người nhìn ra sơ hở, hắn muốn cùng tuyệt mỹ nữ tử này ở cùng một chỗ, nhưng không ngờ không phải như vậy. Đêm tối, Hồ Điệp Cốc tiểu đảo, hai tuyệt mỹ nữ tử đứng ở trước mặt một trung niên nữ nhân áo xanh, mà hai tuyệt sắc mỹ nữ tử này là hai thần nữ mà ngày hôm nay xuất hiện ở đại sảnh, hai nàng nhìn trung niên nữ nhân tựa hồ tôn kính vô cùng. Sư phụ, 3 ngày sau chúng ta nên làm gì? Nếu 3 nam nhân này đều không thông qua, chúng ta muốn cùng Trầm Linh quyết đấu mới được, tu vi thực lực, Trầm Linh mạnh hơn hai chúng ta. Một nữ tử nói: các ngươi không cần lo lắng, một người bình thường mà thôi, một người bình thường căn bản không thể thông qua, hơn nữa vi sư muốn giúp các ngươi nghĩ biện pháp, lúc này Trầm Linh nha đầu kia sẽ thất bại. Áo xanh trung niên nói: các con không tin vào sự chuẩn bị của sư phụ sao? Họ Lưu nữ tử nghi hoặc hỏi: sư muội, ngươi không cần lo lắng, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra người kia sao? Sư phụ đã sớm an bài rồi. Họ Triệu nữ tử mỉm cười nói: Đây chẳng phải đều là người bình thường sao, chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù? Họ Lưu nữ tử hỏi. Lưu Quyên, vi sư đã sớm an bài rồi, người ngươi lựa chọn có thêm một loại thủ đoạn che giấu đặc thù, hơn nữa thực lực của hắn còn trên các ngươi, ngay cả ta cũng không phát giác, đến lúc đó hắn nhất định có thể thuận lợi thông qua, sư tỷ ngươi có thể trực tiếp ngồi ngôi vị tốc chủ rồi. Trung niên nữ nhân nói, chỉ cần hắn thông qua, Trầm Linh sẽ không có đất diễn nữa. Nhưng sư phụ, chúng ta thân thể thuần âm nhất định không có tu luyện đấu khí cùng ma pháp. Hơn nữa chuyện này nếu như bị trưởng lão biết, chúng ta làm sao? Lưu Quyên có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, chỉ cần hắn thông qua là được rồi, lấy thực lực của hắn đối kháng cực âm hàn khí bích đàm. Có thể vượt qua 7 ngày hay không, đến lúc đó liền đại công cáo thành, ngay cả ta cũng vô pháp nhìn ra hắn thu liễm hơi thở, các trưởng lão tự nhiên là nhìn không ra rồi. Hơn nữa hiện tại không hề thiếu trưởng lão đứng ở bên chúng ta mà. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Thành còn tại trong phòng chưa có rời giường, Trầm Linh đi tới phòng Nhạc Thành, nói: "Đan dược ngươi ăn vào chưa?" "Ăn vào rồi." Nhạc Thành nói, một viên nhất phẩm đan dược mà thôi, đối với Nhạc Thành mà nói ăn vào cũng không có phản ứng gì. "Tốt lắm. Ta hiện tại phải giúp ngươi đưa vào một ít đấu khí này giúp ngươi 3 ngày sau chống cự được một đoạn thời gian, chỉ mong trên người ngươi xuất hiện kỳ tích đi." Trầm Linh nhìn Nhạc Thành nói, lập tức bảo Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống. "Kỳ tích gì, 3 ngày sau muốn ta làm cái gì?" Nhạc Thành hỏi. Nghe lời Trầm Linh nói, Nhạc Thành không khỏi có chút nghi hoặc. "3 ngày sau ngươi sẽ biết." Trầm Linh nói, lập tức ngồi ở trước người Nhạc Thành, nói: "Nhắm mắt lại, ta muốn giúp ngươi đưa đấu khí vào." Nhạc Thành do dự một chút, lập tức nghĩ đến 3 ngày sau bản thân mình sẽ làm cái gì, xem ra chính mình đoán đúng, hồ điệp tốc không đơn giản, không biết hắn đang cất giấu bí mật gì đó. Xích! Một lát sau, Nhạc Thành có cảm giác được ngực mình bị một đôi ngọc thủ gắt gao dán vào, lập tức có 2 cổ đấu khí mỏng manh chậm rãi chảy vào trong cơ thể. Đấu khí được Trầm Linh khống chế chậm rãi tiến vào, lập tức nghe được Trầm Linh nói: "Nếu có cái gì ba thường, liền nói cho ta biết, nếu có cái gì nguy hiểm thân thể của ngươi không thể thừa nhận nhiều đấu khí được." "Ta biết." Nhạc Thành nói, trong lòng cũng thầm nghĩ: "Cho dù đem toàn bộ đấu khí cho ta, đối với ta cũng không có ảnh hưởng." Trầm Linh đánh giá hắc bào nam tử trước mắt, vẻ mặt cương nghị, ngũ quan tuấn lãng, còn có ánh mắt thâm thúy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nam tử này không phải là một người bình thường. Trầm Linh lúc này nghĩ như thế, hơn nữa hai tay Trầm Linh tựa vào lồng ngực rắn chắc của Nhạc Thành, không khỏi tâm thần run lên, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia đỏ ửng, tim đập có chút nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên nàng cùng nam nhân gần gũi như vậy, cảm giác được hơi thở nam tử nồng đậm như vậy, tâm nác cũng có chút loạn. "Ngươi đừng loạn tưởng cái gì, đừng tẩu hỏa nhập ma." Nhạc Thành cảm giác được đấu khí Trầm Linh có chút hỗn loạn, không khỏi nhắc nhở Trầm Linh, rõ ràng tâm thần nàng lúc này không ổn định mới có thể như vậy. Nghe thấy Nhạc Thành nói, Trầm Linh sợ hãi ngây người, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng đối với Nhạc Thành càng ngày càng kỳ quái, ngay cả bản thân mình đưa vào đấu khí cơ U, A, T, hiện lệch lạc hắn đều cảm giác được, người này là một người bình thường sao? Hơn nữa biểu hiện của nam tử này cũng không giống như người bình thường. "Được rồi, ngày mai ta lại đến." Một lát sau, Trầm Linh chậm rãi thu hồi chân khí nói. Nhạc Thành lập tức mở 2 mắt, nhìn Trầm Linh, không khỏi thất thần. "Ngươi nhìn cái gì?" Trầm Linh sắc mặt hơi đổi, lập tức đứng lên tránh được ánh mắt của Nhạc Thành. "Chỉ là ta cảm thấy ngươi quá đẹp mà thôi." Nhạc Thành mỉm cười nói, lập tức cũng chậm rãi đứng lên. "Ngươi đi nghỉ ngơi, nơi này còn có một viên đan dược, ngươi ăn vào, ngày mai ta lại đến." Lập tức Trầm Linh rời khỏi phòng, đột nhiên nàng tựa hồ không dám nhìn Nhạc Thành, vừa thấy ánh mắt Nhạc Thành, nàng cảm thấy tâm thần kích động. Nàng có thuần âm thân thể, điều này có chút kỳ quái. Sau khi Trầm Linh rời khỏi phòng, sắc mặt Nhạc Thành trầm xuống, hắn cảm giác này chính mình vừa mới bị Trầm Linh đưa đấu khí mang theo một cỗ âm khí, người bình thường rất khó cảm giác được. Nhưng Nhạc Thành tu luyện Hỗn Nguyên Chí Dương Tâm Pháp, loại âm khí này mà nói hắn lập tức cảm ứng được. Loại âm khí này đối với Nhạc Thành là một loại bảo vật hiếm có, chỉ tiếc đấu khí ẩn chứa âm khí quá ít, đối với Nhạc Thành không có tác dụng quá lớn. Cho dù là Trầm Linh, toàn bộ đấu khí ẩn chứa âm khí đối với Nhạc Thành cũng không có tác dụng. Thuần âm thân thể, đấu khí đều có một tia âm khí. Hồ Điệp Cốc này rốt có bí mật gì đây? Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Đi ra ngoài sao? Nhạc Thành cảm giác được một trận đấu khí dao động, vẻ mặt lộ ra một tia mỉm cười, hẳn là Trầm Linh rời khỏi tiểu đảo rồi. Đi ra ngoài đi dạo thôi. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức cũng đi ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài bãi biển. Hắn ở nơi này nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày này không thể tu luyện, miễn cho bị người phát hiện, Nhạc Thành không khỏi có chút nhàm chán. Thanh Bối Ma Ngưu cùng Tứ Sĩ Ma Ưng cũng đang ở bên ngoài Hồ Điệp Cốc. Nhạc Thành thầm nghĩ, Thanh Bối Ma Ngưu cùng Tứ Sĩ Ma Ưng ở bên ngoài chờ mình. Lấy thực lực đám người Thanh Bối Ma Ngưu, Nhạc Thành không có gì lo lắng. Bọn họ 6 người ở cùng một chỗ, phủ cận Hồ Điệp Cốc cũng không có thế lực gì có thể gây uy hiếp đến bọn họ. Mà Nhạc Thành tuy rằng một mình ở Hồ Điệp Cốc, nhưng có ngũ cụ kim tiên khô lỗi ở trên người, Nhạc Thành cũng không có gì phải lo lắng. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 307. Hàn Ngọc Bí Quyết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 307. Hàn Ngọc Bí Quyết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ở đảo này phong cảnh cũng không tệ lắm, Nhạc Thành đi dạo chung quanh, thì xung quanh nơi này là một vùng hải vực, Nhạc Thành thấy ở đây cũng không ít ma thú. Trầm Linh sau khi rời khỏi đảo, sắc mặt nàng do dự một chút, sau đó đi về phía chỗ của sư phụ. Linh Nhi, ngày hôm qua tuyển người như thế nào rồi? La Phương nhìn Trầm Linh nói, lúc này vị trí cốc chủ bởi vì có 3 thần nữ, cho nên việc chuyển giao tự nhiên có phiền toái hơn không ít. Sư phụ, người này thể chất cũng được, thời điểm con giúp hắn đưa đấu khí tiến vào trong cơ thể, nhưng có chút kỳ lạ. Trầm Linh nói, thật không, thể chất tốt mới có thể chống cự bích thủy hàn đàm lạnh lẽo. La Phương nói, sư phụ, không biết ở trong cốc 7 ngày, người này có chống nổi không? Trầm Linh nhìn La Phương hỏi. Chắc không được, mạnh nhất cũng chỉ 3 ngày mà thôi, người thường không thể hấp thu khí lạnh nhiều lắm, nhưng nếu kỳ tích xuất hiện thì có thể vượt qua 7 ngày, đến lúc đó thể chất của hắn bị thay đổi mới có thể giúp cho chúng ta, người có thân thể thuần âm đột phá bình chứng cuối cùng. La Phương nói. Như vậy, nếu hắn không thể kiên trì 7 ngày thì sẽ chết sao? Trầm Linh nói. Không sai, nếu hắn không thể chống cự được hơi lạnh của bích thủy hàn đàm, nước ở đó lạnh vô cùng thì chính là chết. Trăm ngàn năm qua những người tiến vào bích thủy hàn đàm chưa từng có người còn sống đi ra. La Phương thở dài. Sư phụ, như vậy đối với bọn họ không công bình. Trầm Linh thở dài một hơi nói. Có lẽ điều này đối với bọn họ mà nói cũng là một cơ hội, nếu bọn họ thật sự có thể ở bích thủy hàn đàm 7 ngày đoạt được chỗ tốt cũng thật là lớn, đến lúc đó thể chất của bọn họ thay đổi, cũng có thể tu luyện Hàn Ngọc Bí Quyết, tại thời điểm các ngươi song tu trong thời gian 10 năm tiến vào đấu thánh cũng có khả năng. La Phương nói, sư phụ, chúng ta hiện tại tu luyện Hàn Ngọc Bí Quyết không phải là thiên cấp sơ giai đấu kỹ sao, chẳng lẽ còn không thể tiến vào đấu thánh sao? Trầm Linh hỏi. không sai, chúng ta có thuần âm thân thể tu luyện Hàn Ngọc bí quyết so với người khác nhanh gấp trăm lần, nhưng Hàn Ngọc bí quyết cũng có khuyết điểm, người tu luyện nó vô luận như thế nào cũng không thể để mất đi tấm thân xử nữ, nếu không đấu khí mất hết. Hơn nữa bình chứng cuối cùng cũng vô pháp đột phá, thực lực tu vi cao nhất cũng chỉ là 10 tinh đấu tôn mà thôi. Tuy rằng thực lực này có rất nhiều người ước mơ tha thiết, nhưng ngươi biết, loại tu vi này đối với Hồ Điệp Tốt mà nói là không đủ. La Phương nói, duy nhất để cho chúng ta đột phá chính là để cho Bích Thủy Hàn Đàm cải tạo thể chất năm tử, sau đó tiến hành song tu, đến lúc đó có thể trợ giúp chúng ta đột phá. Đồng thời chúng ta tu luyện Hàn Ngọc bí quyết cũng sẽ đột phá đến thiên cấp cao giai đấu kỹ, đến lúc đó thực lực tăng lên nhiều, Hồ Điệp Tốc chúng ta cho dù gặp tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc cũng không kém bao nhiêu. La Phương nói, sư phụ, chẳng lẽ nam tử tu luyện qua lại không được sao? Trầm Linh nói, không được, tu luyện qua đấu khí cùng ma pháp, thể chất đã bất đồng với người thường rồi, như vậy cho dù tiến vào Bích Thủy Hàn Đàm, đấu khí cùng ma pháp trên người đối với Bích Thủy Hàn Đàm tạo thành ngăn cản, không thể cải tạo được thể chất, điều này đối với chúng ta mà nói không có tác dụng gì. La Phương nói, có lẽ trên đời này căn bản không có người thường có thể ở Bích Thủy Hàn Đàm 7 ngày, cho dù là ta cũng chỉ có thể ở bên trong 1 tháng mà thôi. Trầm Linh nói, ngươi hiện tại là nhị tinh đấu tôn, có thể ở trong đó 1 tháng, chúng ta tu luyện Hàn Ngọc bí quyết vốn chính là đấu kỹ cực âm, Bích Thủy Hàn Đàm đối với chúng ta mà nói là vô cùng có ích. La Phương nói, sư phụ con đi đây. Trầm Linh chậm rãi thở dài một hơi nói, 2 ngày sau chính là ngày Bích Thủy Hàn Đàm mở ra, đến lúc đó hy vọng có kỳ tích phát sinh. La Phương nói, thầm thở dài một hơi Trầm Linh rời khỏi, nàng có thuần âm thân thể, có thể tu luyện Hàn Ngọc bí quyết so với người khác nhanh hơn gấp trăm lần, nhưng nàng cũng mất đi nhiều thứ lắm. Nàng biết người bình thường ở Bích Thủy Hàn Đàm 7 ngày, điều này căn bản là không có khả năng. Sư trở lại nơi ở, Trầm Linh biến sắc, trong phòng Nhạc Thành không biết đi đâu, chung quanh tiểu đảo bình thường cũng có một ít nhị tam giai ma thú, bởi vì hơi thở trên người của mình, ma thú không dám lên bờ. Nhưng lúc này mình không có ở đây, đám ma thú này có thể đem tiểu tử này đi rồi sao? Xích. Trong lúc Nhạc Thành đi dạo quanh bãi biển, Trầm Linh thần sắc biến đổi, thân ảnh như điện biến mất tại chỗ. Ngươi làm sao đi đến nơi này, ở chung quanh đây có không ít ma thú. Trầm Linh từ giữa không trung nhảy xuống bên người Nhạc Thành. Ta nhàm chán quá, đi dạo một chút, sau đó nằm xuống. Nhạc Thành nằm ở trên bờ cát, mở to mắt nhìn Trầm Linh nói, ngươi không sợ ma thú sao? Trầm Linh nhìn Nhạc Thành nói, yên tâm, ma thú không dám ăn ta, nếu không ta khiến cho nó hối hận. Nhạc Thành khẽ cười nói, đi thôi, nơi này rất nguy hiểm, trở về thôi. Trầm Linh nói, nhìn Nhạc Thành, Trầm Linh càng ngày càng nghi hoặc, nàng cả thấy hắc bào nam tử này quá bí ẩn. 2 ngày sau muốn ta làm cái gì? Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 307. Hàn Ngọc bí quyết mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 307. Hàn Ngọc bí quyết mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhạc Thành nhìn Trầm Linh hỏi, Hồ Điệp Cốc tựa hồ có chút bí mật, nếu bọn họ đối với mình gây bất lợi, Nhạc Thành cũng sẽ không ngu ngốc đi làm điều này. Trầm Linh nhìn chăm chú Nhạc Thành, lập tức nói, 2 ngày sau ta sẽ dẫn ngươi đi Bích Thủy Hàn Đàm, nơi đó là thánh địa Hồ Điệp Tốc, đệ tử bình thường đều không có quyền tiến vào, mà ngươi đi vào Bích Thủy Hàn Đàm 7 ngày. Bích Thủy Hàn Đàm là địa phương gì? Nhạc Thành hỏi, tựa hồ Bích Thủy Hàn Đàm là nơi rất quan trọng. là một chỗ thủy đàm bên trong băng hàn thấu xương, nhưng ngươi phải ở bên trong 7 ngày, 7 ngày sau chúng ta mới có thể cho ngươi đi ra. Trầm Linh nói, vì sao ta phải ở trong đó 7 ngày, không phải bị chết lạnh sao? Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống hỏi, nếu ngươi ở trong đó vượt qua được 7 ngày, Bích Thủy Hàn Đàm có cơ hội thay đổi thể chất cho ngươi. Về sau ngươi có thể cùng ta tu luyện, đến lúc đó, ngươi không phải là người bình thường nữa. Do dự một chút, Trầm Linh cũng không tính lừa gạt Nhạc Thành. Một nơi lạnh lẽo vô cùng, trong vòng 7 ngày, người thường chắc không có mấy người còn sống đi ra. Nhạc Thành thần sắc biến đổi, hỏi, không sai, người thường rất khó còn sống đi ra, có lẽ ở trên người ngươi sẽ xuất hiện kỳ tích. Trầm Linh do dự một chút trả lời. Nói như vậy, Hồ Điệp Cốc vì ba vị thần nữ chọn lựa phu quân cho tới nay đều là một cái ngụy trang phải không? Nhạc Thành mỉm cười nói, cũng không phải, nếu các ngươi thật sự có thể thông qua, chúng ta cũng ở cùng với các ngươi. Nhưng chỉ là nói như vậy, người thường rất khó có ai trụ được 7 ngày. Trầm Linh nói, nếu ngươi hiện tại hối hận, ta có thể đưa ngươi xuất tốc, kỳ thật ta cũng không muốn ngươi đi mạo hiểm. Trầm Linh thở dài nói, ta có thể hỏi ngươi ba chuyện được không? Nhạc Thành do dự một chút, lập tức mỉm cười nhìn Trầm Linh hỏi. Hỏi đi, chỉ cần ta biết là ta có thể trả lời. Trầm Linh nhìn Nhạc Thành một cái, tựa hồ có chút ngạc nhiên, nàng cũng lập tức trả lời. Ngươi tu luyện đấu khí, tia âm khí này có phải đến từ ngươi Bích Thủy Hàn Đàm không? Nhạc Thành hỏi. Điều này, ngươi rốt cuộc cũng biết sao? Trầm Linh sắc mặt biến đổi, người có thể hỏi vấn đề này tuyệt đối không phải là người bình thường. Ta chỉ là một người không thể tu luyện đấu khí cùng ma pháp, bởi vì bình thường tiếp xúc không ít sách đấu khí cùng ma pháp bí tịch. Cho nên đối với phương diện này có chút hiểu biết, ngươi không cần ngạc nhiên. Nhạc Thành trả lời, hắn nhìn Trầm Linh tựa hồ đối với mình nghi ngờ, hắn lúc này cũng chỉ che giấu đi. Thật không? Trầm Linh nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, đối với lời giải thích của Nhạc Thành đã tin hơn phân nửa, nói. Không sai, tia đấu khí đó đến từ Bích Thủy Hàn Đàm. Bích Thủy Hàn Đàm lạnh vô cùng nhưng đối với người tu luyện đấu khí có nhiều chỗ tốt. Xem ra Hồ Điệp Cốc không đơn giản. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong lòng cũng thầm nghĩ, ở nơi đó lạnh lẽo vô cùng thì mình cũng phải đi một phen. Cái vấn đề thứ hai, nếu ta thật sự có thể ở Bích Thủy Hàn Đàm 7 ngày, có phải được cưới ngươi? Nhạc Thành mỉm cười hỏi. Điều này, Trầm Linh không nghĩ tới Nhạc Thành hỏi vấn đề này, nhất thời trên mặt không khỏi đỏ hồng, lập tức gật gật đầu, nói. Nếu ngươi thật sự có thể ở bên trong 7 ngày, ta tự nhiên là ở cùng ngươi rồi, nhưng điều này quá khó khăn. Cái vấn đề thứ ba, ta nghe nói Hồ Điệp Tốc có một khối thiên ngoại thiên thạch, không biết còn không? Nhạc Thành mỉm cười hỏi. Thiên ngoại thiên thạch, sao ngươi biết? Trầm Linh sắc mặt đại biến, điều này là tuyệt đối cơ mật, người bình thường không thể biết được. Câu trả lời này rất khó sao, Vạn Kim Môn cũng có một khối thiên ngoại thiên thạch, chuyện này ai mà chẳng biết. Bởi vì trong gia tộc ta cùng một ít thế lực có lui tới, cho nên đối với thiên ngoại thiên thạch ta cảm thấy rất hứng thú, cho nên rất muốn biết. Nhạc Thành nói, tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 308. Bích Thủy Hàn Đàm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 308. Bích Thủy Hàn Đàm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi nói thực đi, ngươi rốt cuộc là người ở đâu? Trầm Linh nghi hoặc nhìn Nhạc Thành. Nàng lại kiểm tra trên người Nhạc Thành, vẫn như cũ không thể kiểm tra có cái gì đặc biệt, nhưng trực giác nói cho nàng biết, hắc bào thanh niên này không phải là người bình thường. Ta đã nói, ngươi nếu không tin lời ta cũng không có biện pháp. Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, trong lòng cũng có chút lo lắng, nếu việc này khiến Hồ Điệp Cốc chú ý thật không tốt. Về thiên ngoại thiên thạch ở Hồ Điệp Cốc có một khối, nhưng lại ở trong tay ta. Trầm Linh do dự một chút nói, nàng cũng không biết chính mình tại sao đối với hắc bào nam tử này lại nói nhiều như vậy. Tốt lắm, Bích Thủy Hàn Đầm, ta quyết định đi, cảm ơn ngươi đã nói cho ta. Nhạc Thành mỉm cười. Đi vào trong đó nhiều người không ra được, thế nhưng ta đã mở miệng đồng ý đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi vì sao còn muốn đi vào? Trầm Linh hỏi. Vì ta muốn ở cùng với ngươi, ngươi không phải nói chỉ cần ta ở bên trong đó 7 ngày là được ở cùng ngươi sao, cho nên ta quyết định như vậy. Nhạc Thành tà tà cười nói. Ngươi thật không sợ chết sao, chẳng lẽ ngươi vì ta mà không cần mệnh? Trầm Linh nói, trong mắt cũng có chút phức tạp. Ai mà chẳng sợ chế đây, bất quá vì muốn ở cùng với ngươi cũng không có biện pháp nào khác. Nhạc Thành nói, hắn trong lòng lại đã sớm có chủ ý với Bích Thủy Hàn Đầm rồi. Theo lời Trầm Linh nói, tựa hồ Bích Thủy Hàn Đầm là một nơi vô cùng lạnh lẽo. Loại địa phương này đối với người tu chân mà nói cũng là bảo địa. Khí lạnh bên trong có tác dụng đối với Nhạc Thành tu luyện chí xương công pháp. Nếu Nhạc Thành sớm biết, khẳng định đã sớm nghĩ cách vụng trộm đi vào rồi. Ai, hy vọng ngươi có thể ở trong đó 7 ngày. Trầm Linh ánh mắt phức tạp nhìn Nhạc Thành nói. Yên tâm đi, ta nhất định qua được 7 ngày, nhưng đến lúc đó ngươi phải đem thiên ngoại thiên thạch làm đồ cưới đấy. Nhạc Thành cười. 2 ngày sau, trước đoạn sơn nhai đã có hơn 10 ở đó rồi, hơn 10 người này lúc trước Nhạc Thành đã nhìn thấy ở trong đại sảnh rồi, những người này đều là đấu tôn, ở đây đệ tử bình thường không có tư cách đi vào. Một lát sau, ở giữa không trung có 6 đạo thân ảnh hạ xuống, đúng là 3 vị thần nữ cùng đám người Nhạc Thành. Nhạc Thành rơi trên mặt đất, đánh giá mọi người trong ánh mắt tựa hồ nhìn hai nam nhân kia với ánh mắt đồng tình, xem ra những người này đều cho rằng không ai có thể ở Bích Quỷ Hàn Đầm 7 ngày mà đi ra. 3 vị thần nữ, hiện tại bắt đầu mở ra Bích Thủy Hàn Đầm sao? Một trung niên nữ nhân xinh đẹp nhìn 3 vị thần nữ hỏi. Mở ra thôi. Trầm Linh nói, ánh mắt cũng vô tình nhìn về phía Nhạc Thành. Là, nữ nhân xinh đẹp đáp, lập tức đi tới một cái khe sâu bên cạnh, khe sâu nhìn vào trong cũng toát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Bích Thủy Hàn Đầm là ở trong này sao? Nhạc Thành nhìn vào bên trong khe sâu, bởi vì tại đây có một đám đấu tôn cường giả cho nên hắn cũng không dám vận dụng thần thức xem xét, chính vì vậy cũng vô pháp biết bên dưới khe sâu có cái gì. Xích. Tiếp theo nữ tử xinh đẹp trong tay vận khởi quang mang dường gì đánh vào khe sâu. Lúc này Nhạc Thành kinh ngạc nhìn thấy phía trước đoạn nhai có không gian chấn động, lập tức khe sâu tràn ngập rét lạnh. Thật đúng là có chút đặc biệt. Nhạc Thành cảm giác cố hơi thở rét lạnh này, sau đó lẩm bẩm nói, nếu người thường hẳn là rất khó chịu. Nhạc Thành nhìn không xa có một thanh niên này tựa hồ là được lựa chọn. 2 ngày trước, Trầm Linh cũng đã đem sự tình Hồ Điệp Cốc nói cho Nhạc Thành biết, cho nên hắn biết trong 3 vị thần nữ một người tên là Lưu Quyên, một người tên là Triệu Hoa. Chỉ thấy người thanh niên này cả người đều có chút run lên, người thường đứng tại đây khó tụ được. Gì, có việc lạ rồi. Nhạc Thành nhìn thấy người thanh niên Triệu Hoa chọn lựa, không khỏi sắc mặt hơi đổi. Người thanh niên này thần thái tự nhiên tựa hồ hơi thở rét lạnh không thèm để ý, điều này khiến cho Nhạc Thành nghi hoặc vô cùng. Chẳng lẽ hắn cũng thu liễm hơi thở làm cho mọi người Hồ Điệp Cốc không thể điều tra ra sao? Nhạc Thành nghi hoặc nói, xem ra chính mình phải chú ý thanh niên này một chút mới được, hắn không thể dùng thần thức xem xét, Nhạc Thành cũng vô pháp biết được. Suy suy. Tiếp theo khí lạnh từ khe sâu truyền ra càng ngày càng đậm, hai bên khe sâu chậm rãi đẩy ra, lập tức không gian kịch liệt chấn động, lúc này thủy đầm xuất hiện ở tại trước mặt mọi người. Sau khi hàn đầm xuất hiện, khí lạnh cũng càng ngày càng mạnh, những người khác đều bình thường, chỉ có thanh niên mà Lưu Quyên tuyển chọn cả người run run thôi, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, loại khí lạnh này đã làm cho hắn rất khó chống cự được. Đây là Bích Thủy Hàn Đầm sao? Nhạc Thành đánh giá Hàn Đàm, hắn không nghĩ tới Hồ Điệp Cốc còn dùng kết giới phong bế lại, xem ra Bích Thủy Hàn Đầm này đối với Hồ Điệp Cốc thật là trọng yếu. Nhạc Thành thầm đánh giá Bích Thủy Hàn Đàm, bốn phía Hàn Đầm tràn ngập khí lạnh, ngay cả trên mặt nước đều nồng đậm, hơi thở rét lạnh thật sự tràn ngập khắp nơi. Hàn Đầm này có hàn khí cực kỳ nồng đậm, cũng có thể mang đến cho ta không ít chỗ tốt. Nhạc Thành âm thầm nói, tốt lắm, ba người các ngươi mau vào đi, đợi ta đóng lại kết giới, 7 ngày sau ta mới có thể mở ra. Trung niên nữ nhân xinh đẹp nhìn ba người Nhạc Thành nói. Nói xong nàng quay sang Hồ Điệp Cốc thần nữ, an bài ba người chậm rãi nhảy vào hàn đàm. Bên trong hàn đầm bốn phía trừ thạch bích ra, cho nên không có chỗ đặt chân, đi vào hàn đầm chính là trực tiếp nhảy xuống mà thôi. Nhạc Thành, ngươi. Nhìn Nhạc Thành xoay người nhảy vào Bích Thủy Hàn Đàm, Trầm Linh không khỏi sắc mặt biến đổi, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng bên người có rất nhiều người, nàng là Hồ Điệp Cốc thần nữ cũng không thể nói được. Nhạc Thành quay đầu nhìn Trầm Linh tà tà cười, nói, chờ ta nhất định ra ngoài. Nói xong Nhạc Thành không chút do dự nhảy vào Bích Thủy Hàn Đàm. Nghe được lời Nhạc Thành nói, mọi người nhìn chăm chú vị thần nữ này, lúc này Trầm Linh không khỏi mặt đỏ bừng lên. Bùm! Nhạc Thành nhào vào Bích Thủy Hàn Đàm, lập tức hai người kia cũng nhảy theo. Vừa vào đến nơi, nhất thời Nhạc Thành có cảm giác được hàn ý vô cùng, chẳng qua hàn ý này đối với Nhạc Thành mà nói cũng không có tác dụng gì. Suy suy! Sau khi ba người vừa mới nhảy vào Bích Thủy Hàn Đàm, bên ngoài kết giới trực tiếp đóng vào. Quá lạnh. Lúc này Hoàng Sam thanh niên do Lưu Quyên tuyển chọn ở trong nước lạnh phát run người lên, khi nói chuyện khớp răng run lên, sắc mặt tái nhợt. Nhạc Thành cảm giác Bích Thủy Hàn Đầm này hàn ý tựa hồ cũng không phải rất lạnh, tính mình hiện tại chân khí cùng kim long thân thể đều có thể chống cự được. Người này là người nào, tuyệt đối không phải người thường. Kết giới đã phong bế, người bên ngoài đã không cảm giác được hơi thở bên trong. Lúc này Nhạc Thành có thể sử dụng thần thức xem xét một chút áo xám thanh niên này rốt cuộc có bí mật gì. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 308. Bích Thủy Hàn Đàm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 308. Bích Thủy Hàn Đàm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thần thức khuyết tán, Nhạc Thành đánh giá cẩn thận áo xám nam tử đang ở trong Bích Thủy Hàn Đàm, nhưng lúc này hắn cũng không phát hiện được gì, hắn không khỏi có chút nghi hoặc, ngay cả thần thức cơ u sơ quy quy a mơ y nơ hơ đều không thể nhìn trộm được, thì nói gì đến người khác đây. Ngươi cũng muốn kiểm tra ta sao? Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, lúc này thần thức cảm ứng được một cỗ hơi thở mỏng manh ở trên người, xem ra người này cũng đang âm thầm xem xét mình đây. Thế nhưng ngươi muốn tra ta có thể nhìn xem ngươi rốt cuộc là cái thân phận gì? Nhạc Thành khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, tâm niệm vừa động, trong đầu đã dùng thần thức bám vào trên người áo xám thanh niên nhìn quét qua. Tuy rằng Nhạc Thành không thể trực tiếp xem xét hơi thở trên người đối phương, bởi vì đối phương có thủ đoạn đặc biệt, nhưng đối phương chủ động xuất thủ, Nhạc Thành cũng nhân cơ hội này dễ dàng hơn nhiều. Nhạc Thành cảm giác được áo xám thanh niên kia ở trên người mình xem xét một lát, không thu hoạch được gì, sau đó phẫn nộ thu liếm hơi thở trở về, sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ là có chút nghi hoặc. Nên ta, Nhạc Thành âm thầm nói, lập tức tâm niệm vừa động, thần thức phóng ra, đối phương vừa mới ra tay, Nhạc Thành dễ dàng cảm giác được hơi thở đối phương, một lát sau sắc mặt Nhạc Thành hơi đổi mới thu hồi thần thức lại. Sau khi Nhạc Thành xem xét, thấy đối phương là nhị tinh đấu tôn, thực lực cũng không kém, không biết người này trà trộn vào hồ điệp cốc làm cái gì. Bích thủy hàn đầm này lạnh vô cùng, đối với người bình thường mà nói không có tác dụng, chẳng lẽ cũng là vì bảo vật hồ điệp cốc sao? Tuy rằng nghi hoặc như vậy, nhưng áo xám thanh niên trước mắt đối với mình tựa hồ chưa có uy hiếp, cho nên Nhạc Thành cũng lười đi để ý tới, chỉ cần đối phương không quan tâm đến mình là được rồi. Nếu đối phương phá hư việc của mình, đến lúc đó xuất thủ cũng không muộn. Hảo! Lạnh quá, ta chịu không nổi rồi. Mà lúc này hoàng y thanh niên kia đã ở bên trong hàn đầm lạnh run cả người trên một mảnh trắng bệch, hai mắt đều vô thần. Lạnh quá, ta chịu không nổi rồi. Lúc này hoàng y thanh niên cả người run run, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần. Tựa hồ độ ấm càng ngày càng thấp. Nhạc Thành cũng rõ ràng cảm giác được độ ấm càng ngày càng thấp, mà hàn đàm trừ bỏ hàn ý ra, Nhạc Thành cũng có cảm giác được bên trong hàn đàm có một tia khí lạnh vô cùng bao vây lấy thân mình. Lạnh như vậy sao, thật đúng là có vận khí. Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Cảm giác bích thủy hàn đàm khí lạnh lẽo vô cùng, Nhạc Thành thì thầm. Cô âm không sinh, độc dương không lâu, âm dương tương hợp mới có thể sinh dục kim đan chi đạo. Áp dụng tiên thiên khí cũng là tiên thiên chi khí, vô hình vô tướng, chỉ là nhìn không thấy, nghe không thấy. Thánh nhân lấy thật mà hư, lấy có mà vô hình. Thật mà có giả, thực âm thực dương. Tư mà vô giả, nhị bát sơ huyền khí. Sơ huyền khí tức tiên thiên khí, khí phi âm dương này giao cảm không thể có tưởng tượng. Nếu dục tu kim đan đại đạo, âm dương này thật là đại hỷ. Một đoạn văn này là bí pháp tu luyện hỗn nguyên kinh của Nhạc Thành. Hỗn nguyên kinh là chí dương công pháp, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng công pháp này chỉ cho chí dương thân thể tu luyện. Mà khí lạnh này đối với Nhạc Thành mà nói là bảo vật, khí lạnh này có thể điều hòa chí dương công pháp. Nếu hai người tương dung, thực lực nhất định đại trướng, đối với tu luyện về sau có chỗ tốt vô cùng. Biết âm dương cần phải điều hòa, không nhiều không ít, ngang bằng, không vội không hoãn, không không hề vô, giữ khoảng cách nhất định, không nóng nảy không vội vàng, hoặc dương động mà âm tùy, hoặc âm cảm mà dương ứng, hoặc âm sử dụng dương, hoặc dương sử dụng âm, hoặc mượn âm lấy dương, hoặc dùng dương chế âm. Hoặc trong vòng âm dương mà trợ, hoặc bên ngoài âm dương mà tế nổi, trong ngoài kim đan hư vô trường sinh bất tử. Nhạc Thành thì thầm, cảm giác hàn đàm lạnh lẽo càng ngày càng nồng đậm hơn, chân khí trong cơ thể không tự chủ được cấp tốc vận chuyển. Mà lúc này, hoàng y thanh niên đã bị hàn khí xâm nhập toàn thân cứng ngắc, sắc mặt vô cùng thê thảm, cả người cũng sắp chết ngất rồi. Xích! Áo xám hán tử không vận khởi đấu khí cũng không thể chống cự băng hàn thấu xương như thế, đành phải bố khởi đấu khí phòng ngự vòng, ngăn cản hơi lạnh đi mới thoải mái một chút. Tuy rằng khí băng hàn thấu xương, nhưng hắn có thực lực nhị tinh đấu tôn chống lại cũng không có vấn đề gì. Nhạc Thành lúc này cũng dùng chân khí ngăn cản, mà hơi lạnh toàn bộ tiến vào trong cơ thể, lập tức khí lạnh hàn đàm giống như là đập chứa nước bình thường, điên cuồng tiến vào trong cơ thể Nhạc Thành. Đáng chết, đúng là rất lạnh. Nhạc Thành âm thầm nói, chân khí trong cơ thể vận chuyển tùy ý tiến vào, lập tức chuyển hóa thành một tia chân khí tiến vào trong đan điền, nhưng hàn đàm quá mức cho khủng bố, cũng làm cho Nhạc Thành có cảm giác ăn không tiêu. Mà lúc này hỏa linh châu vận chuyển, một mảnh linh khí nồng đậm cùng khí lạnh cùng nhau tiến nhập trong kinh mạch Nhạc Thành, lập tức chân khí vận chuyển 36 vòng chu thiên đều chuyển hóa thành chân khí tinh thuần chảy về phía đan điền. Xích! Cùng với chân khí tiến vào, viên kim đan trong cơ thể Nhạc Thành cũng cấp tốc xoay tròn, kim mang lóe ra, lập tức lạnh bị kim đan hấp thu, nhất thời kim đan hào quang càng thêm sáng rực. Khí lạnh đối với ta mà nói thật là tốt. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức điên cuồng hấp thu khí lạnh tiến vào trong cơ thể. Chân khí trong cơ thể vận chuyển có thể hóa thành một cỗ chân khí tinh thuần chảy về phía đan điền. Mà tại đây khí lạnh toàn bộ đều hướng về phía Nhạc Thành, hơi nước hàn đàm ẩm rãi tiêu tán, tựa hồ độ ấm bắt đầu chậm rãi tăng lên. Đáng chết, hiện tại lại đột phá. Một ngày sau, sắc mặt Nhạc Thành khó coi, hắn cảm giác được trong cơ thể chân khí đầy đủ, còn thần thức tăng vọt đến cực hạn. Nhạc Thành biết lúc này chính mình cũng không thể khống chế được, vốn hắn đến hồ Điệp Cốc, Nhạc Thành đã đến bên bờ đột phá rồi, mà ở Bích Thủy Hàn Đàm hấp thu khí lạnh rốt cuộc cũng đến thời điểm đột phá. Cũng chỉ có thể đột phá. Nhạc Thành rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể chuẩn bị đột phá. Hắn nhìn chăm chú người áo xám nam tử, do dự một chút, trong tay thủ ấm bố trí một đạo ảo ảnh cấm chế, lúc này hắn chuẩn bị bắt đầu đột phá. Ảo ảnh cấm chế, áo xám thanh niên chỉ thấy Nhạc Thành như cũ ngâm mình ở bên trong hàn đàm vẫn không nhúc nhích, mà Nhạc Thành lúc này quanh người đã bao phủ thanh mang nồng đậm, hơi thở toàn thân phóng thích ra ngoài. Cùng lúc đó, khí lạnh giống như ăn phải thuốc kích thích điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Nhạc Thành. Khí lạnh bị Nhạc Thành hấp thu, độ ấm xung quanh cũng dần ấm lên. Đây là địa phương băng hàn thấu xương, khí lạnh đều trực tiếp hướng về phía Nhạc Thành. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 309. Nhược dục tu kim đan đại đạo. Chương 309. Nhược dục tu kim đan đại đạo. A, nước tại sao không rét lạnh nữa? Áo xám thanh niên cảm giác được nước chung quanh ấm áp hẳn lên, không khỏi kỳ quái không thôi. Hiện tại thủy ôn đừng nói là lạnh như băng, quả thực sống như ôn tuyền ấm áp vậy, làm cho người có một loại cảm giác thoải mái. Không phải nói Bích Thủy Hàn Đàm này lạnh vô cùng sao? Đấu tôn cường giả nhiều nhất cũng kiên trì 20 ngày, hơn nữa càng ngày càng rét lạnh. Áo xám thanh niên vô cùng nghi hoặc, tại sao nước lúc này không lạnh nữa? Mà lúc này Hoàng Y thanh niên sợ hãi rụt rè tỉnh lại, cảm giác như đang ở trong hiện ôn tuyền. Hắn cũng nghi hoặc không thôi. Hắn còn nhớ rõ chính mình hôn mê ở trong nước lạnh muốn đông thành khối băng rồi. Hồ Điệp Cốc, ba người bình thường tiến nhập hàn đàm, tuy rằng các trưởng lão không ôm hy vọng gì. Trăm ngàn năm qua, Hồ Điệp Cốc không có người bình thường nào có thể kiên trì 7 ngày còn sống, nhưng mỗi người trong lòng đều hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Trầm Linh ở trên đảo nhỏ chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Bích Thủy Hàn Đàm lẩm bẩm nói: Nhạc Thành, sư phụ nói nhiều có thể kiên trì 3 ngày, ngươi hiện tại còn kiên trì sao? Chỉ cần ngươi kiên trì 7 ngày, cho dù ngươi là người bình thường, ta cũng gả cho ngươi. Trầm sư tỷ, cốc chủ cho người gọi. Đúng lúc này, giữa không trung một đạo thân ảnh cấp tốc dừng ở bãi biển. Xảy ra chuyện gì tình sao? Nhìn ngươi thần sắc hoang mang rối loạn như vậy. Trầm Linh nhìn thấy nữ đệ tử này thần sắc tựa hồ có chút kích động, hỏi: Không biết, cốc chủ gọi sư tỷ cùng các vị trưởng lão đều lập tức đi qua. Nữ đệ tử trả lời: Hảo, ta đã biết, ta lập tức đi qua. Trầm Linh sắc mặt hơi đổi, lập tức thả người chạy tới. Sư phụ kêu gấp như vậy tựa hồ không phải chuyện bình thường, chẳng lẽ Hồ Điệp Cốc xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Trầm Linh cấp tốc trở lại trong cốc, nhìn thấy ở trong cốc sư phụ và mọi người đều đã ngồi ở trong đại sảnh, mà các trưởng lão cùng không ít hộ pháp cũng đi tới đại sảnh, còn Triệu Hoa, Lưu Uyên cũng đã ngồi ở trong đại sảnh rồi. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Trầm Linh gặp qua sư phụ hỏi. Nhìn thần sắc sư phụ, thật đúng là xảy ra chuyện gì đó rồi. Đúng vậy cốc chủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không ít trưởng lão cùng hộ pháp có vẻ mặt nghi hoặc, các nàng cũng vội vã gọi tới. Thường trưởng lão, cũng là ngươi nói cho mọi người biết. La Phương nhìn một cái hồng y trung niên nữ nhân nói: Các vị, gần đây có trưởng lão ở bên ngoài Bích Thủy Hàn Đàm có trách nhiệm quan sát. Hôm nay đã là ngày thứ tư, nhưng chúng ta phát hiện Bích Thủy Hàn Đàm vẫn có ba đạo hơi thở, chứng minh ba người bọn họ đều vẫn còn sống. Hồng y trung niên nữ nhân nói. Cái gì, ba người đều còn sống sao? Trong đại sảnh, trưởng lão cùng hộ pháp đều hít một ngụm khí lạnh. Tuy rằng các nàng đều chờ mong kỳ tích phát sinh, nhưng lần này các nàng đều không thể thừa nhận. Trước kia mọi người có thể kiên trì đến ngày thứ ba cũng chỉ có một, hiện tại ba người đều kiên trì đến ngày thứ tư rồi. Tốc chủ, ngươi nói lần này bọn họ có người qua 7 ngày sao? Một trưởng lão nhìn La Phương hỏi. Điều này rất khó nói, bất quá lần này cũng bất khả tư nghị. Mấy ngày nay ta ở bên cạnh chờ, các ngươi cũng chuẩn bị một chút. Nếu có người thật sự qua 7 ngày, ta tin tưởng mọi người đều biết nó đại biểu cho cái gì. La Phương nói. Thường trưởng lão, ngươi xác định ba người đều còn sống sao? Một cái trung niên phụ nhân hỏi. Sư muội, thường trưởng lão vẫn ở Bích Thủy Hàn Đàm, tự nhiên là không có nói sai. La Phương Điên trung niên phụ nhân nói. Ba người này không phải đều có thể còn sống sao? Chẳng lẽ thật sự xuất hiện kỳ tích? Chỉ nghe trung niên phụ nhân nhỏ giọng nói. Trung niên phụ nhân này tên là Lương Thiền, đúng là sư phụ của Lưu Quyên cùng Triệu Hoa, bởi vì có hai đệ tử đều là thuần âm thân thể, được Hồ Điệp Cốc thần nữ. Cho nên ở bên trong Hồ Điệp Cốc, hiện tại ngoài cốc chủ ra, địa vị của nàng tối cao. Cốc chủ, nếu lần này ba người đều ở Bích Thủy Hàn Đầm đi ra, tiếp theo vị trí cốc chủ tính sao bây giờ, ba vị thần nữ tuyển chọn như thế nào? Lương Thiện nhìn La Phương hỏi. Đối với vị trí cốc chủ, nàng tuy rằng không thể ngồi trên, cần phải đến phiên hai đệ tử của mình ngồi vào, đối với nàng cũng là giống nhau. Điều này, sư muội nói nên làm thế nào mới tốt, hoặc là từ các vị trưởng lão cùng nhau đề cử. La Phương sắc mặt hơi trầm xuống, đối với sư muội nàng vẫn nhớ mãi không quên, nhưng đối với dụng ý sư muội, nàng rất rõ ràng. Nếu vị trí tốc chủ ở trong tay hai đệ tử của nàng, Hồ Điệp Cốc sợ không có một ngày bình an. Tốc chủ, dựa theo quy củ, Trầm Linh là đệ tử của người, để nàng kế thừa tốc chủ. Không được, đều là thần nữ chẳng phân biệt lớn nhỏ, nếu tuyển tốc chủ, là công bình tuyển cử. Ta xem Triệu Hoa tựa hồ cũng được, để cho nàng kế thừa tốc chủ. Nhất thời không ít trưởng lão hộ pháp đều bàn tán loạn lên, trong đó trưởng lão cùng hộ pháp không thể nghi ngờ chia làm hai phái, một phái duy trì Trầm Linh, ủng hộ La Phương, mà một phái ủng hộ Lương Thiện. Những người này tự nhiên là muốn Triệu Hoa cùng Lưu Quyên ngồi vào vị trí tốc chủ rồi. Tốt lắm, các ngươi cũng đừng loạn lên. La Phương nhìn phía dưới, ở bên trong đại sảnh đang nháo thành một đoàn. Mọi người còn chưa có đi ra, các ngươi đã loạn thành như vậy, còn ra thể thống gì,